tòa có lên án hợp pháp, bởi vậy không bao giờ nó có tỏ ý nghi ngại điều chi hết. Thôi, vậy cho xong. Ông Ba Chánh ngắt lời thầy Thanh mà nói, phải nên giấu luôn cho xui chuyện, cho thằng Nghiệp biết nguồn gốc của nó, nghĩ không ít chi, mà sợ e còn sanh chuyện lộn xộn trong gia đình. Cô Huyền nói, ai nói cho nó biết chắc ba nó giận lắm. May mấy người hồi trước ở gần đây, bây giờ họ đã tản lạc hết, biết gốc tích của thằng Nghiệp hiện bây giờ chỉ còn có thầy Hai với cha tôi và tôi. Mình cứ giấu luôn thì làm sao nó biết được. Thầy Thanh vừa muốn nói thì cô Huyền chặn mà nói trước. Để tôi nói cho thầy Hai nghe cái cách ba nó cưng nó. Ba nó nghe cậu Hoàng có mua một cái nhà trệt trên đường Hàng Sao để lên xuống có sẵn chỗ mà ở. Ba nó lật đật kiếm mua cho nó một cái nhà như cậu Hoàng. Tôi cản trở, tôi nói nhà mình rộng rãi thì để nó ở chung với mình, cần gì phải mua nhà riêng cho nó. Đã vậy mà nó mới cưới vợ, vợ chồng nó nên ở chung, đặng tôi coi chừng và dạy dỗ vợ nó. Bà nó không chịu nghe lời tôi, bà nó chê tôi cứ giữ thói xưa, cưới vợ cho con rồi bắt ở đặng làm dâu. Con nó có vợ rồi thì phải cho nó ở riêng, đặng nó tập làm chủ nhà, làm chủ gia đình. Ở chung với mình nó phải chiều theo ý mình, nó không có quyền tự do chút nào hết. Ăn cơm nó phải theo giờ ăn của mình, đi chơi nó phải xin phép mình, mua sắm vật gì nó cũng phải dò ý mình. Đời sống như vậy thì mất tự do hết. Đã vậy mà vợ chồng nó có bạn hữu riêng của chúng nó, ở chung với mình chúng nó khó mà tiếp khách. Lại ở Chí Hòa xa xôi quá, phải để nó ở dưới Sài Gòn cho vui. Tại như vậy nên bà nó mới mua cái nhà ở đường Bạc Hà, đường mướn thợ dặm phá sơn phết cho gấp, đặng vợ chồng nó đi du lịch chừng trở về thì dọn xuống nhà mới ở riêng. Thầy Hai thấy có ai mà cưng con quá như vậy hay không? Ông Ba Chánh nói, Nghiệp ở học bên Pháp 8-9 năm nên ý nó giống người Pháp, hễ có vợ rồi thì muốn xuất thân lập nghiệp, không muốn tùng quyền cha mẹ nữa. Bởi vậy cha nó tính mua nhà cho nó ở riêng, coi bộ nó mừng. Tuy ở riêng mà ở gần thì không hại gì mấy, còn tới lui coi chừng bề ăn ở của vợ chồng nó cho thường thì cũng như ở một nhà. Có một điều làm cho cha lo ngại là hôm nọ Nghiệp nghe cậu Hoàng tính làm nghề thầu khoáng, nó tỏ ý muốn hùng với cậu Hoàng, cái đó cha nghĩ không nên. Bà nó giỏi máy móc song thiếu học thức, hãng lớn quá mà phải mướn người ngoài lo việc giao thiệp, coi sổ sách, viết thư từ, nghĩa là giao trách nhiệm quản lý cho người ta, thì làm sao mà tin được. Mấy tháng nay Nghiệp về, ba nó giao trách nhiệm cho nó, ba nó coi xưởng mà thôi thì xong quá. Nó muốn làm thầu khoáng thì liều lắm, nó có nói tới chuyện đó, con phải rầy nó, khuyên nó phải coi hãng với ba nó. Hãng phát đạt quá, cứ làm giới hoài thì giàu to, cần gì phải sang qua nghề khác. Thầy Thanh nói, kỹ sư cầu cống thì làm thầu khoáng là phải lắm, song làm chủ hãng xe hơi cũng được quá, đổi nghề làm chi. Vợ chồng bác giật tính đi chơi bao lâu? Cô Huyền đáp, ba nó cho đi chơi một tháng. Theo phong tục người Pháp, con nhà giàu sang hễ cưới vợ rồi thì vợ chồng dắt nhau đi chơi, có ít lắm cũng nửa tháng, mà tiệc cưới xong rồi người ta đi liền, chứ không phải để hơn cả tháng rồi mới đi như bác giật vậy. Ý, hôm cưới rồi nó đòi đi liền chớ, tại cậu Hoàng cầm nó ở lại chờ cậu góp lúa và chia gia tài cho xong rồi sẽ đi. Nô tê làm tờ tương phân mới rồi, cậu Hoàng với vợ chồng nó mới ký tên hôm kia nên mới dắt nhau đi chơi được đó. Nghe nói cô bác Giật là con một nhà giàu lớn dưới Cần Thơ, ruộng đất nhiều lắm, không biết chia phần cô được bao nhiêu ruộng. Cái đó thật sự tôi không biết, vợ chồng tôi không muốn hỏi vì sợ con dâu nó khi. Nhưng hôm qua vợ chồng nó nói chuyện với nhau, tôi nghe nói chia gia tài làm hai phần bằng nhau. Số ruộng không hiểu bao nhiêu, nhưng số quê lợi mỗi năm được 23.000 thùng lúa. Nhà cửa giường tược thì để hết cho cậu Hoàng, vì cậu là con trai, nên để cậu hưởng, đặng lo cúng quải ông bà cha mẹ. Có hai anh em đó mà thôi sao? Có hai anh em đó,

có con mà đành bỏ rơi để cho người khác họ rước, họ nuôi, họ làm khai sanh, họ cho ăn học rồi thành con của họ. Bây giờ mình không dám ngó con mình, thật mắc cỡ quá nên chết phức cho rồi. Đó là một bức tranh nhân quả treo lên cho người đời xem chung. Thuở nay thường nhân dùng cái thuyết quả báo mà hăm he kẻ quấy thì không ai thèm sợ. Để ông trời ra tay cho bài học thử coi thiên hạ có sợ mà tránh đường tội lỗi hay không. Này anh ba, cô hai đây lúc còn nhỏ cô thấu hiểu thế thái nhân tình hơn anh em mình. Tôi nhớ khi cô bị chồng bỏ ở Cần Thơ, cô bồng con trở về, cô nói người ta bỏ cô thì cô lấy chồng khác. Mà lần này cô không thèm lấy chồng trong đám người có học thức nữa, cô sẽ ưng một người thợ thuyền. Chắc thợ thuyền biết lễ nghĩa liêm sĩ hơn. Cô nghĩ đúng quá, cô ưng thợ can, nên bây giờ cô làm bà chủ hãng, giàu có sang trọng tột bực, chồng mến yêu quý trọng, còn danh giá lẫy lừng. Tôi nghĩ nhà anh ba thật là nhà phúc đức, mà tôi cũng khen cô hai thật sáng suốt hơn mấy lão già này. Cô Huyền mỉm cười mà nói nhỏ nhẹ. Thưa thầy, hồi đó em tức giận nên em nói cố mạng. Em gặp người chồng biết đường ngay lẽ phải là phần may của em hoặc là nhờ âm đức của cha em. Chứ em có giỏi gì đâu mà đoán trúng kẻ phải để trao thân gửi phận. Thưa thầy, em nghe chuyện thầy nói nãy giờ đó em không cảm động, không vui mà cũng không buồn chút nào hết. Đã phân rẽ nhau rồi thì mạnh ai đi đường nấy, ai làm sao thì làm. Thật, nghe người ta nguy khốn, em không nỡ vui mừng, mà dầu nghe người ta cao sang, chắc em cũng không tức giận. Ông Ba Chánh nói, càng thật ít học, mà muốn nói cho đúng, thì phải gọi nó là người không có học. Tuy vậy mà ở đời, nó là người biết điều lắm, dầu đối với ai cũng vậy. Thầy Thanh nói, học cho nhiều mà học thế nào kia, chứ học với cái mục đích thấp hèn, học đặng cho vui mắt sướng miệng, học như vậy càng thêm hại chứ có ích gì. Thầy Thanh từ mà về, cô Huyền đưa ra cửa và nói, chuyện thầy hai nói nãy giờ đó, xin thầy đừng nói cho chồng em hoặc con em biết, thầy nói cho cha em với em nghe thì đủ rồi. Thầy Thanh chậm hẩm đáp, không, không, tôi biết mà, tôi nói riêng cho cô với anh ba nghe mà thôi, chớ nói cho người khác biết làm chi. Vợ chồng đương đầm ấm, cha con đang thương yêu, bươi đóng tro tạng lên làm chi cho bay bụi mà làm ố đồ quý trong nhà. Cô Huyền cười mà đáp, cảm ơn thầy hai. Chương 3, Sơn Lâm Cẩm Tú. Buổi sớm mai, trong thủ đô Sài Gòn, cũng như trong vùng ngoại ô Bà Chiểu ngã năm, sự hoạt động của dân cư tạo thành một quang cảnh náo nhiệt cực điểm. Trên các nẻo đường, người đi bộ dập dìu đông đảo, lại còn thêm xe hơi, xe ngựa, xe kéo, xe đạp, tốt qua tốt lại không ngớt. Vì vậy nên sự rủi ro đụng chạm xảy ra thường thường. Dầu người ta đã có áp dụng nhiều phương pháp để ngăn ngừa tai họa, nhưng cũng không thể chấm dứt tai họa nổi. Xe hơi của bác Giật Nghiệp là hiệu xe mã lực nhiều, tốc lực mau, nhưng vì shopper nhớ lời căn dặn của ông chủ lớn nên chú ý cẩn thận, cứ từ từ mà chạy, giữ kỹ lệ luật đi đường, không thèm tranh giành mà qua mặt. Qua khỏi cầu Bình Lợi rồi, xe giới bắt đầu chạy mau, nhưng sự mau đó chưa đúng với tốc độ của xe. Trên khoảng đường thẳng ngay và trống trải thì chỉ chạy từ 70 tới 80 mà thôi, còn gặp xe phải nép mà tránh, hoặc qua tới xóm đông hay tới khúc quanh quẹo thì bớt xuống mà chạy 40 hay 50, có chỗ còn chậm hơn nữa. Tuy vậy mà khi tới khúc quanh quanh Xuân Trường, có một chiếc xe cam nhông ở phía Biên Hòa chạy xuống, thình lình xông ra như chớp nhoáng mà chạy không bóp kèn. May anh shopper của Nghiệp lanh mắt lẹ tay, ép sát vô lề nên khỏi đụng. Giữa lúc hai xe tránh nhau, gió phất nghe một cái dù, làm cho cô Loan giật mình khủng khiếp, chụp tay chồng mà níu chặt cứng. Nghiệp ngó vợ mà cười và hỏi, em sợ hay sao? Em hết hồn tưởng đụng rồi chứ. Đừng sợ, không có sao đâu. Anh Sáu Bình cầm tay bánh thì khỏi lo. Ảnh giỏi lắm, lại chạy xe kỹ lưỡng. Chắc ba cho ăn lương lớn. Lương lớn hơn hết, anh Tý Cầu ở bên Vĩnh Hội có nhà cửa đàng hoàng, còn anh Sáu Bình ở một căn phố lá trên Phú Nhuận, chỗ ở không được sạch sẽ, lại nổi bữa đi làm xa quá. Sao ảnh không mướn phố gần hãng mà ở? Ý, ở Sài Gòn phố mắc quá, hạng thợ thuyền làm sao mướn nổi mà ở em? Qua thấy cái nhà ba mới mua cho vợ chồng mình đó có 4 dãy nhà bếp dài tới 4 căn, căn nào cũng rộng rãi mát mẻ. Qua tính 1 căn để nấu ăn, 1 căn để cho nhà bếp ở, 1 căn để cho bồi, còn dư 1 căn qua sẽ cho anh Sáu về ở với mình. Được lắm, song sợ ảnh có con đông chật hẹp, ảnh ở không được chứ. Để qua hỏi ảnh coi. Nghiệp kêu Sáu Bình mà hỏi. Anh Sáu, anh có mấy đứa con? Dạ, vợ chồng tôi có 1 thằng con trai mà thôi. Được bao nhiêu tuổi? Thưa 8 tuổi, nó đã bắt đầu đi học từ khai trường năm ngoái. Được lắm, ba tôi mới mua cho tôi 1 cái nhà trên đường Bạc Hà, anh biết không? Thưa biết, cách mấy bữa trước tôi có đưa bà chủ lớn lên coi thợ dọn dẹp, nhà rộng rãi tốt quá, tôi có đi coi cùng hết. Đi chơi về đây tôi sẽ dọn về ở đó. Vợ chồng tôi muốn để 1 căn dưới dãy nhà bếp cho anh dọn về đó mà ở, anh chịu hay không? Dạ, nếu ông bà thương, ông bà cho vợ chồng tôi ở thì khỏe lắm. Tôi mang ơn hết sức, có lẽ nào tôi không chịu. Được ở đó tôi đi làm gần, mà vợ tôi còn kiếm công việc làm được nữa. Vậy thì xong, để đi chơi về rồi sẽ bàn tính lại. Câu chuyện chưa dứt, thì xe đã tới tỉnh lỵ Biên Hòa. Thấy xe của Hoàng đậu gần trường học mà chờ, Sáu Bính liền tốp máy ngừng lại. Hoàng mặc bộ đồ thể thao trông rất gọn gàng và mạnh mẽ, bước lại nói với chauffeur. Anh chạy chậm quá, tôi lên đây chờ nãy giờ gần 15 phút. Dạ thưa, ông chủ lớn dặn tôi đi vừa vừa đừng chạy mau, nên tôi không dám chạy. Trời ơi, cầm xe sport mà đi theo tốc lực 4-50 một giờ đặng chờ anh lái thì mỏi mệt quá. Tôi chịu sao nổi, phải đi khá một chút chứ. Nghiệp mở cửa leo xuống mà nói. Vợ em nhát quá, chạy mau nó sợ. Em thấy vậy em không dám xúi anh Sáu chạy. Vậy anh cứ đi trước, thủng thẳng xe em theo sau. Hoàng cười mà nói. À, có đàn bà điều khiển mà. Cô Loan nói. Đi chơi chứ có phải đi chuyện gấp đâu mà chạy mau. Đến chiều mình sẽ tới Đà Lạt cũng không hại chi. Đi chậm để xem phong cảnh chơi. Hoàng đưa tay xem đồng hồ, rồi vừa lên xe vừa nói. Thôi tôi chạy trước ta, lên Di Linh tôi chờ đặng ăn bữa trưa. Nghiệp gật đầu rồi cũng lên xe, hai xe nối đuôi mà chạy. Ra khỏi tỉnh lỵ đường bằng phẳng, lại ít xe, mà người đi cũng vắng bóng. Sáu Bính cho xe chạy mau hơn, nhưng một lát rồi xe Hoàng cũng mất dạng, không còn thấy chạy trước nữa. Lúc đi ngang qua mấy sườn cao su nhỏ nhỏ, nằm dọc theo đường, thì cô Loan chỉ mà trầm trồ. Cô khen cây trồng ngay hàng thẳng lối, cô khen chủ vườn săn sóc kỹ lưỡng. Bởi vậy tuy là cơ nghiệp tạo ra để thủ lợi, chứ không phải để hưởng nhàn, song cảnh thú có vẻ phong lưu, có màu ẩn dật, vừa thanh cao, vừa bí mật thật khả kính, khả ái. Chừng tới khoảng rừng, cô thấy có lúc cây nhỏ chen với cây to, nhánh lá sum xê rậm rợp, rồi có lúc cây cao đã đốn hết, chỉ còn cây thấp lúp xúp mà thôi. Từ nhỏ chí lớn ở vùng đồng bằng, ruộng thì cấy lúa để xây gạo, vườn thì trồng cây để hái trái, cô chưa từng thấy rừng rậm non xanh, bởi vậy thấy rừng lớn mà không người thì cô ngại ngùng, nhất là thấy núi non chớn chở ở xa xa thì cô hồi hộp. Nghiệp cắt nghĩa cho vợ hiểu, rừng đó là một nguồn lợi lớn của quốc gia, rồi luôn dịp giải bày lề luật về rừng cấm lập ra để bảo hộ cây cối, đặng duy trì nguồn lợi ấy. Nghiệp lại tiếp cắt nghĩa cho vợ hiểu tại sao mà có núi, rồi nói núi cũng không phải là vật vô ích. Núi làm lợi cho loài người về phương diện khác, tại con người không đủ tài đủ lực mà khai thác, nên nó không giúp ích được mà thôi. Cô Loan lấy làm vui sướng mà được nghe chồng giải bày những điều mới lạ thổ nay chưa có ai cắt nghĩa rõ ràng cho cô hiểu. Cô ngồi một bên chồng mà trong lòng phơi phới, tai nghe miệng cười, say sưa mùi hạnh phúc, hớn hở nẻo tương lai, quyết hy sinh tất cả cho người bạn đời trăm năm đặng đền bồi cái công phò trì dìu dắt. Lên tới đèo Plao, núi rừng càng thêm chớn chở, phong cảnh càng thêm xinh đẹp, cô Loan càng thêm say sưa với cảnh mà cũng say sưa với tình, đến nỗi cô nhắm mắt ngồi im lìm, không nói chuyện được nữa. Độ cao đã lên nhiều nên khí trời bắt đầu mát lạnh, Nghiệp vội lấy cái áo choàng cho vợ. Cô Loan thấy một tốp mọi cái mang gùi đi dựa bên đường đi chung với mọi đực. Cô chỉ cho Nghiệp coi rồi chau mày mà nói: "Tội nghiệp quá, ở chốn rừng núi trần truồng lạnh lẽo, ăn ở cực khổ vất vả, còn người sống như vậy thì có vui sướng gì đâu. Họ quen rồi họ cũng sung sướng như mình vậy chứ. Tại mình tập quen cái thói ăn cao lương mỹ vị, ngủ nệm ấm gối êm, ở nhà cao cửa lớn, mình thấy họ như vậy mình tưởng là họ khổ. Người ta đã dụ dỗ họ hết sức, muốn dời họ ăn ở như mình, họ không thèm, họ yêu tự do của họ hơn là cuộc sống của mình. Nghĩ cho kỹ tôi không dám chê bai họ." Anh ăn học ở xứ văn minh cực điểm, anh đã chịu cho là văn minh ung đúc trí não anh. Tại sao anh chán nản đến nỗi muốn ca ngợi cái thú dã man? Những danh từ văn minh với dã man là danh từ trống rỗng không có nghĩa gì hết. Biết sao là văn minh, biết sao là dã man em? Người đời họ tưởng văn minh là khôn ngoan, dã man là dại dột, họ lầm to. Thói kêu là văn minh bày ra nhu cầu vô số để làm cho thỏa mãn những nhu cầu ấy thì con người phải lao tâm cực xác không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Còn thói kêu là dã man, không kêu gợi nhu cầu gì hết. Bởi vậy con người thông thả khỏe khoắn, khỏi lo khỏi tính, không tranh hơn, không sợ thua. Em nghĩ lại coi thói nào làm cho con người sung sướng. Cô Loan mỉm cười chứ không trả lời. Xe lên tới Di Linh, thấy xe của Hoàng đương đậu trước nhà hàng nên Sáu Bính cho xe ngừng tiếp theo đó. Hoàng ở trong nhà hàng bước ra nói rằng: "Trễ hơn nửa giờ, chạy được vậy cũng là khá rồi đa." Tí Cầu nhảy xuống mở cửa xe, vợ chồng Nghiệp bước ra rồi đứng ngó tứ phía mà ngắm cảnh. Nghiệp dòm đồng hồ rồi nói với Hoàng: "Mới 10 giờ, vợ tôi có mua đồ đem theo nhiều, vậy mình tạm ở đây ăn uống chơi, rồi chừng 2 giờ mình sẽ lên Đà Lạt." "Được, được lắm, mà còn sớm quá nên chưa đói, vậy mình thả bộ theo đường đây đi một khúc chơi cho giãn cặp giò." Nghiệp dây lại hỏi vợ: "Em mệt lắm hay không?" "Không, em khỏe như thường." Vợ chồng Nghiệp với Hoàng dắt nhau đi chơi, đi chậm đặng thưởng thức phong cảnh non xanh rừng thẳm. Cô Loan khoái lạc hơn hết, cô nức nở khen cảnh đẹp như tranh vẽ, cô mến yêu non núi khiêu gợi chí thanh cao. Nghiệp thấy vợ có tâm hồn ham an tịnh thì thỏa chí vui lòng nên chúng chím cười. Dắt nhau đi hơn một giờ, xem phong cảnh núi rừng chớn chở, dạo khắp cả thị trấn cao nguyên, rồi lần lần trở lại xe đặng sắp đặt việc ăn uống. Hoàng nói Hoàng đã hỏi vợ rồi, nhà hàng có la ghe, rượu chát, đồ ăn chỉ có dăm bông, trứng gà với đồ hộp, chứ không có thịt rừng. May có máy nước lạnh nên có nước đá chút ít. Cô Loan lên xe lấy bánh mì, thịt nguội, trái cây, rượu chát, rồi trao cho Sáu Bình và Tí Cầu đem vô nhà hàng. Cô muốn lấy thêm ba tê cá mòi nhưng chồng không cho. Nghiệp nói nhà hàng có thì mình dùng đồ nhà hàng, cho chủ vui lòng mới tiếp khách. Vô nhà hàng, Nghiệp biểu Sáu Bính kêu bồi nhắc hai cái bàn để khích lại, ngồi hết thảy đặng ăn chung với nhau cho vui. Cả hai anh shopper với thợ máy đều không chịu, họ xin để anh em họ ở ngoài xe mà ăn cũng được. Vợ chồng Nghiệp không cho, Hoàng cũng không đồng ý, buộc phải ngồi chung với nhau mà ăn. Vì trong cuộc đi chơi, mọi người đều phải chung vui, không nên phân giai cấp. Trong lúc bồi đặt bàn sắp đĩa, Nghiệp với Hoàng coi dọn đồ ăn, thì cô Loan đi lại, xem tủ kiến của nhà hàng, xin lấy ra cho cô hai chai la ghe, vài hộp ba tê và vài hộp cá. Cô nói cô có bánh mì với rượu chát ngon nên khỏi mua. ông chủ nhà hàng biết khách sang trọng, nhưng thấy biểu dọn cho shopper ngồi chung mà ăn thì ông có sắc ngạc nhiên. Bàn dọn rồi, vợ chồng Nghiệp với Hoàng ngồi phía ngoài, còn ba người kia ngồi phía trong. Đồ ăn với rượu cả hai phía đều như nhau, chủ tớ đồng sung sướng vui cười, chủ vui có dịp hậu đãi kẻ cộng sự với mình, tớ vui vì cảm thấy người cao sang mà không khinh rẻ bực hèn hạ. Nghiệp liếc thấy shopper cũng như thợ máy, cả ba đều lộ ra vẻ cảm tình trên mặt thì nói: "Ba anh cứ việc ăn uống cho no, đừng ái ngại chi hết. Chúng tôi là bọn tân tiến, may được thấy xa nghe rộng. Chúng tôi ăn ở theo cảnh đời mới, không chịu bo bo ôm ấp thói cũ ốc xưa, như mấy ông già hồi đời trước. Chúng tôi không chịu ẩn nhẫn chán nản cũ rũ. Những tánh đó làm cho con người nhu nhược, yếu đuối, không thể sống nổi với cảnh đời cạnh tranh chiến đấu này. Trái lại, chúng tôi thờ thiện chí với trí lực. Ở đời, dầu làm việc gì chúng tôi cũng nhắm sự thành công mà làm mục đích, nhưng đuổi theo mục đích đó, chẳng bao giờ chúng tôi chịu gian dối, vua bợ hay độc ác để cho được thành công. Chúng tôi tập chí thẳng ngay, cứng cỏi, kiên nhẫn, cương quyết, những điều ấy chẳng cần có học nhiều hay tài cao mới làm được. Mấy anh cũng như chúng tôi, hễ quyết chí thì làm nên, vì lợi khí tiến thụ ở trong tinh thần chứ không phải ở chỗ học lực. Mấy anh đều biết ba tôi, hồi còn trai trẻ, ba tôi là một người thợ cũng như mấy anh, không học giỏi, cũng không có tài gì hơn. Ba tôi nhờ biết lập chí nên mới thành công, mấy anh cũng có thể một ngày kia cũng lên địa vị chủ hãng như ba tôi vậy, biết chừng đâu. Tí Cầu khiêm nhượng nói: "Chúng tôi đâu dám bị với ông chủ lớn." "Sao vậy?" "Ông hay lắm mà." "Anh nói như vậy là tại anh chưa nuôi chí cương quyết, chưa tập tánh cứng cỏi. Anh phải hy vọng mà tiến hoài, tự nhiên một ngày kia anh sẽ thành chủ nhân. Mấy anh nên biết, ở bên Âu, bên Mỹ có nhiều người hiện nay làm chủ xưởng đại công nghệ, giàu có bạc ức bạc tỷ, dùng nhân công đến số muôn. Hồi trước họ cũng ở trong đám thợ thuyền như mấy anh mà xuất thân, chớ nào phải nhờ phụ ấm hay là nhờ tài học. Bên Hoa Kỳ có mấy ông thợ thuyền hoặc nông phu nhờ lập chí mà thành công, sâu dược lên tới tổng thống, kỳ như ông Ford, chủ hãng xe hơi đó. Lúc khởi đầu, ổng là một thợ thuyền như anh Tý đây, chớ nào phải ổng ở trường đại học hay trường công nghệ nào mà xuất thân đâu. Tôi nói thành công nhờ chí, chứ không phải nhờ học, nhất là không phải nhờ may mắn hoặc cướp giật." Hoàng muốn trưởng chí cho ba anh em nên tiếp nói: "Lời Nghiệp nói với anh em đó là nói ngay vào sự thật chứ không phải nói láo đâu. Mấy anh phải lập chí mới, phải nuôi tâm hồn mới, đặng nâng đời sống lên cho cao, đặng tranh sự sanh tồn với thiên hạ cho đắc thế. Hiện nay đời sống của hạng bình dân trong nước mình còn vất vả quá, phải tiến lên, tiến cho mạnh." Nghiệp nói: "Đi ra vùng ngoại ô Sài Gòn chợ lớn, tôi thấy bề ăn ở của anh em lao động thật là khốn khổ. Hồi sớm mơi, ngồi trên xe tôi có bàn với vợ tôi. Chúng tôi tính cho anh Sáu Bính về ở tạm trong căn nhà sau của tôi, đặng anh đi làm cho gần và ở cho sạch sẽ một chút. Nhưng đó là một giải pháp tạm thời và một sự giúp đỡ cá nhân, chứ không phải một cách cải thiện đời giống cho toàn thể thợ thầy giúp công trong hãng. Tôi đã có trù định một giải pháp lớn lao hơn kìa. Tôi có bàn với ba má tôi. Ba má tôi chấp thuận nguyên tắc và quyết sẽ thực hành trong năm nay. Hiện giờ thợ thầy trong hãng tôi gồm lối 30 người, mà trong số đó chừng có 10 người đã có nhà cửa tử tế rồi. Vậy còn vài chục người ở xa xôi hoặc chật hẹp lắm. Ba má tôi mới tính kiếm mua trên vùng Chí Hòa một vùng đất cao ráo rộng rãi, rồi cất chừng dài 30 căn nhà ngói dách dáng để cho thầy thợ trong hãng, ai không có nhà thì lên đó mà ở. Ở đó đi làm xa, bởi vậy tôi tính mua một chiếc cam nhông đặc biệt để cho anh em dùng mà đi làm. Gần tới giờ làm thì tất cả lên xe cầm lái mà xuống hãng, chừng mãn giờ thì lên xe mà về với nhau. Xăng nhớt giỏ ruột hãng chịu hết, anh em chỉ gìn giữ máy móc và cầm lái mà đi. Có lễ anh em được nghỉ việc thì được lấy xe ấy chở nhau đi Long Hải hoặc Vũng Tàu mà tắm biển. anh em nghĩ coi làm như vậy thầy thợ trong hãng quan nghênh hay không? Tí cầu ít nói, mà nhờ có ly laser tăng dùm nhiệt độ nên anh nói lớn. Ông chủ lo lắng cho thầy thợ như vậy thì người ta cảm phục sát đất chứ không phải quan nghênh suông mà thôi. Bọn thợ thuyền chúng tôi tuy thiếu học, song biết ơn nghĩa lắm. Được ông chủ hậu đãi thì ai cũng thí thân nỗ lực mà đền đáp, ráng làm cho hãng thạnh phát thêm, đặng chung hưởng với nhau. Hai anh shopper cũng lên chữ nên vỗ tay mà biểu đồng tình. Hoàng nói, anh em tôi đi chơi đây, xin mấy anh em đừng tưởng chúng tôi gây dịp đặng phá của lãng phí như mấy công tử hình dạng bánh bao mà đầu óc trống rỗng đó vậy. Không phải đâu, chúng tôi đi chơi, song chúng tôi còn nhằm một mục đích lợi ích. Lợi ích của chúng tôi thì đã đành, mà cũng lợi ích chung cho đồng bào, cho anh em cần lao. Thừa cuộc đi chơi du lịch, chúng tôi sẽ gia công quan sát những nguồn lợi của nước nhà mà xưa nay hoặc là vô ý hoặc là thiếu sức, nên chưa ai khai thác cho người cần lao có công việc làm, cho đồng bào chung hưởng nguồn lợi. Mang cái danh thanh niên tiên tiến, chúng tôi quyết làm cho xứng đáng cái danh ấy, chẳng phải lo dinh thân phì gia, bóc lột kẻ quê, hiếp đáp kẻ yếu. Trong nhà thì hóng hách, ra ngoài thì sợ run như hồi trước vậy nữa. Chúng tôi là đạo binh tiên phong, lãnh nhiệm vụ ruồng đường mở nẻo, quyết nâng đỡ quốc gia, dìu dắt đồng bào, cải thiện xã hội, dạy dỗ người quê dốt, binh vực người yếu ớt. Nói tóm lại, chúng tôi muốn làm sao cho nước Việt Nam giàu, cho dân Việt Nam mạnh, được ngang hàng với các dân tộc khác mà không hổ không sợ. Sáu Bình nói, mấy ông học giỏi mà mấy ông làm như vậy, thì chúng tôi sẵn sàng tiếp ứng phía sau, chúng tôi sẽ theo sát cánh mấy ông, chúng tôi sẽ hy sinh tất cả không do dự, không mến tiếc chi hết. Bồi thấy ăn uống xong rồi, nên đem cà phê nóng ra mà rót cho mỗi người một tách. Hoàng nói, à, cà phê bổn xứ phải không? Tôi ưa cà phê lắm, uống một tách không đã. Anh Bồi làm ơn lấy ly lớn, rót cho tôi một ly mới được. Ê Nghiệp, nghe nói ở Di Linh này người ta có lập vườn cà phê. Hồi nãy đi chơi mình thấy có mấy bụi ở trước nhà hành chánh đó, coi bộ tươi tốt quá. Để rồi anh em mình kiếm đất lập một vườn cà phê ở đây, đó là một quyền lợi lớn. Mình trồng thử, như được mình sẽ mở sở ra cho lớn, đặng sản xuất cà phê cho trong nước dùng, khỏi phải mua cà phê ngoại quốc nữa. Nghiệp nói, đất ở đây không bằng dùng com tum, lập vườn có lẽ nên ra đó mà làm, chắc thành công hơn. Cô Loan nói, em thích lập vườn lắm, hay anh lập vườn cà phê đi, em sẽ làm quản lý, em ở tại chỗ mà coi vườn cho. Nghiệp ngó vợ mà nói, ở giữa chốn rừng núi buồn lắm, em chịu sao nổi. Anh tưởng em ham vui, ham coi hát, ham nhảy đầm như họ sao, em ghét mấy thứ xa hoa đó lắm. Em muốn yên tịnh mà thôi. Được vậy thì tốt. Hoàng thấy đồng hồ đã chỉ 2 giờ nên đứng dậy, shopper với thợ máy ra xe mà xem xét máy móc giỏ truột. Cô Loan bước vô trong trả tiền ăn uống cho ông chủ nhà hàng và phát tiền thưởng cho Bồi. Rồi anh em mới từ giá ông chủ mà lên xe đặng đi Đà Lạt. Xe Hoàng cũng vẫn chạy trước, nhưng bây giờ Hoàng giao cho shopper cầm tay bánh mà chạy. Chương 4. Phong cảnh thần tiên. Sau mùa đông lạnh lẽo, qua tiết tháng 2, tháng 3 này khí hậu điều hòa nên phong cảnh Đà Lạt là phong cảnh thần tiên. Trong thành, trăm hoa đua nở, phát quả đủ màu, chẳng khác nào những bức tranh đẹp đẽ do tay thợ vẽ vời mà trình bày khắp nơi. Trước sân, trên cửa, dựa lộ, bên hồ, chỗ nào cũng thấy hoa mà hoa nào cũng yêu kiều diễm lệ. Trên mấy đồi thì cỏ xanh mướt, che phủ mặt đất, chỗ thấp cũng như chỗ cao, có khi giữa tấm khảm xanh ấy dựng lên một vài cây thông già, sừng sững giữa trời, nhánh gồ ghề lá thưa thớt, dường như thiên thần của tạo hóa đặt bày để dòm ngó nhân gian hoặc để thử thách tuế nguyệt. Trên triền núi, rừng thông chớn chở, che bớt hố thẳm, thêm oai đảnh cao. Nếu hỏi rừng này tạo ra từ đâu, bao giờ và tạo ra để làm chi, thì khó mà trả lời được. còn ở xa xa thì non xanh lố số chận bớt chân trời, dãy dọc dãy ngang, đảnh cao đảnh thấp. Đứng trước quanh cảnh tốt tươi mà trù mà mật này, người đa cảm ắt phải ngậm ngùi, người hẹp hòi tự nhiên rộng rãi. Cách dài 10 năm trước, Mộng Liêm tiên sanh trở lại chốn này, cụ thấy tay người chen vô mà thay đổi quang cảnh thiên nhiên càng thêm vẻ đẹp thì cụ cảm hứng nên ngâm. 50 năm trở lại non này, cảm cảnh lâm viên lắm đổi thay, bảy sắc hoa tiên thơm thoát tục, tư bề núi Phật mát hằng ngày, vui dày tùng lộc mùi cầu đạo, khéo léo lâu đài dễ biến gì. Thế giới lưu ly rầy đã hiện, hỡi ai ăn trái nhớ trồng cây. Cảm hứng cũng phải vì thay đổi thật. Hồi đầu thế kỷ 20 này, Đà Lạt ẩn núp trong vùng hoang vu tịch mịch, núi non tán loạn, rừng rú bịch bùng, thú cầm xanh sống tự do, người mọi lại qua rải rác. Trong một khoảng 30-40 năm mà Đà Lạt hóa thành một thị trấn rực rỡ tốt tươi như sơn động Bồng Lai, như thế giới Cực Lạc, thế thì làm sao đến đây mà không có cảm hứng? Hoàng cũng như vợ chồng Nghiệp thổ nay chưa lên Đà Lạt lần nào, bởi vậy vừa tới đây lộ ra vẻ ngạc nhiên, không dè tạo hóa sắp sẵn mà để dành cho nước Việt Nam một khoảnh thiên đàng yêu kiều đến thế. Hoàng và Nghiệp đã từng dạo xem nhiều danh sơn thắng cảnh bên châu Âu, nên ngạc nhiên mà không trầm trồ thái quá. Duy có cô Loan, vì thân phận côi cút, không ai dắt đi chơi xa, nên thấy cảnh lạ, hoa nhiều, thì cô náo nức trong lòng. Cô ngồi không an, kêu sáu bính biểu chạy chậm chậm cho cô thưởng thức. Nghiệp nói mình định ở chơi lâu, vậy chẳng thiếu chi ngày giờ cho mình ngoạn cảnh, để kiếm nhà hàng mà an nghỉ cho khỏe. Rồi Nghiệp sẽ đem vợ đi xem cùng hết, không bỏ sót một chỗ nào. Chơi ở đây rồi còn đi nhiều chỗ khác nữa. Cô Loan nắm tay chồng mà siết chặt, miệng mở một nụ cười chan chứa tình yêu. Gần 4 giờ chiều, hai xe ngừng trước nhà hàng Lâm Viên, là nhà hàng lớn nhất tại Đà Lạt. Vì Nghiệp đã có đánh dây thép trước mà mướn sẵn 2 phòng, bởi vậy xe vừa ngừng thì hai người bồi chạy ra mà tiếp trước. Nghiệp xưng tên thì bồi nó đã dọn sẵn 2 phòng rồi, phòng hạng nhất, số 10 và 12 khít nhau từng dưới đất, khỏi lên thang lầu. Bồi chia nhau xách hành lý, Hoàng với vợ chồng Nghiệp đi vô, người quản lý đứng tại cửa mà chào rất vui vẻ, chỉ 2 phòng cho khách, rồi quản lý dạy bồi, hễ đem đồ vô xong thì chỉ nhà xe cho chauffeur biết chỗ mà cất xe. Sáu Bính với Ba Thiên, chauffeur xe Hoàng, đi theo bồi và coi cho biết phòng của chủ. Hai người nói, ông chủ tính chiều nay đi chơi không? Cô Loan rước mà đáp, đi chớ, để rửa mặt thay đồ rồi đi. Nghiệp cười và nói, khoan, chậm chậm một chút, để ba anh kiếm nhà ngủ mướn sẵn một cái phòng, đặng tối có chỗ mà ngủ với nhau đã. Sáu Bình nói, thưa khỏi mướn phòng, anh em tôi ngủ trên xe. Nghiệp suy nghĩ rồi nói, ngủ trên xe bất tiện. Thưa, có bất tiện chi đâu, tụi tôi quen rồi. Còn anh Tí Cầu nữa chi? Anh ngủ với tôi, anh có tính với tôi rồi. Trong gara xe nhiều chiếc lộn xộn, không nên bỏ đi ngủ chỗ khác. Tới giờ ăn cơm tụi tôi lấy xe đi chợ mà ăn, rồi về đây ngủ, không nên rời xe. Ngủ trên xe ban đêm lạnh lắm. Người ta nói lạnh 14 độ, có bữa xuống 12 độ lận. Chúng tôi biết, nên có đem mền với đồ ấm theo, ông chủ đừng lo. Mấy anh đói bụng chưa? Mới ăn dưới Di Linh còn no quá. Vậy thôi lau quét xe cho sạch, đặng bà đầm tôi sửa soạn rồi thả đi vòng chơi. Bà nóng nảy quá muốn đi liền đặng xem phong cảnh. Bà mới lên đây lần đầu, nên bà muốn đi coi cho biết. Cô Loan đương rửa mặt, cô dây lại nói, anh đừng có kêu tôi bằng bà nữa nghe không anh Sáu, tôi còn nhỏ như em út, anh kêu bằng cô thôi. Sáu Bính dạ rồi qua phòng của Hoàng, có gắn số 12 mà rủ Ba Thiên đi lau xe cho sạch sẽ. Hoàng với vợ chồng Nghiệp rửa mặt thay đổi áo quần, rồi cùng nhau đi lại phòng ăn mà giải khát. Hoàng với Nghiệp uống la de, còn cô Loan thì uống sữa tươi. Loan uống riết cho hết ly sữa, rồi cứ cầm bóp dọn đứng dậy mấy lần, tỏ ý muốn đi chơi cho mau. Nghiệp muốn làm vui lòng vợ nên khuyên Hoàng uống mau mau đặng đi. Ra xe, Nghiệp kêu hai anh shopper mà nói: "Hai anh đã có lên đây nhiều lần, hai anh biết đường xá rành rẽ, vậy hai anh chạy chậm chậm, đưa chúng tôi đi khắp trong châu thành đặng xem trước, coi châu thành bao lớn, địa thế ra sao, cư dân ít nhiều, nhà cửa tốt xấu. Trước hết đi chợ, rồi bắt đó đi lần ra ngoài, đi vòng cho giáp hết, đừng bỏ sót đường nào, nhưng cứ trong thành, chứ đừng ra ngoài. Mình còn ở chơi nhiều ngày, để bữa khác mình sẽ đi xem mấy vùng ngoài ô, không cần gấp lắm." Bà Thiêm thú thật, anh chưa đi giáp châu thành, sáu bính khoe mình thạo hết, nên lãnh đi trước dẫn đường. Xe đi vòng chợ rồi lên dinh thị trưởng, lại qua quảng đạo. Cô Loan thấy phía tay trái có một cái hồ lớn, bờ hồ đơm bông rực rỡ đủ màu. Cô biểu sáu bính quẹo qua đó cho cô xem. Nghiệp ngăn cản, khuyên shopper cứ chạy theo lời mình đã dặn, chừng nào phải lại hồ thì sẽ lại, hoặc để đi giáp hết rồi sẽ trở về đó mà chơi. Xe đi ngang nhà huyện mọi, qua phía nhà thương xem mấy rẫy trồng cải, trồng hoa, rồi trở lại nhà đèn đặng vô suối Cam Ly. Sẵn đường sáu bính cho xe chạy luôn lên mộ của ngài Long Mỹ Quận Công, rồi quanh trở về giếng y viện Pasteur, trường nữ học khu Von Steinweiser, nhà thờ, nhà bưu điện, mấy nhà nghỉ hè của quan viên cao cấp. Bây giờ mới chạy dọc theo bờ hồ rồi chạy thẳng ra nhà ga xe lửa. Sáu bính ngừng trước nhà ga và nói là đã đi giáp châu thành hết rồi. Nghiệp coi đồng hồ chưa tới 6 giờ, bèn biểu chạy trở lại bờ hồ, đặng ngồi xem hoa thưởng cảnh chơi. Vợ chồng Nghiệp xuống xe, lại bàn tính với Hoàng, rồi biểu vợ lấy 300 đồng, phát cho ba người tùy tùng, mỗi người 100 đồng. Nghiệp nói: "Ba anh lấy xe ra chợ mà ăn cơm đi, chúng tôi ở đây chơi một lát rồi về nhà hàng, còn có một khúc đường không cần phải đi xe, mấy anh ăn cơm rồi cứ về ngay nhà hàng mà nghỉ." Buổi chiều, trên bờ hồ, nam thanh nữ tú dập dìu, người Pháp xen lộn người Việt, đàn bà nhiều hơn đàn ông, bởi vậy y phục có đủ màu, tốt đi xuống, tốt đi lên, đi giữa mấy bồn bông, đứng xa xa trông rất đẹp. Ngó qua phía hồ bên kia thì một vùng cao nguyên rộng mênh mông hiện ra trước mắt. Trên ấy, những đồi nhỏ nằm lúp xúp cho tới chân núi Lâm Viên đồ sộ đứng phía trong. Người ta đương bắt đầu kiến trúc trường trung học về xin bên đó. Sinh viên được chốn thần tiên này mà dồi mày tâm trí, mở mang kiến thức thì có gì sung sướng bằng. Ngặt gì ở đây phẩm thực còn thiếu thốn, mà đường giao thông với Sài Gòn chưa thuận tiện, bởi vậy giá sinh hoạt phải mắc mỏ, bề ăn ở phải tốn hao nhiều. Muốn đào tạo nhân tài mà lập trường lớn nơi này, thì cái ý định bất công đó nó thể hiện rõ ràng. Vì lẽ con nhà nghèo hèn, giàu thông minh, giàu cần mẫn, cũng không thể mở rộng tri thức như con nhà giàu sang được. Vợ chồng Nghiệp với Hoàng ở chơi tới tối mới trở về nhà hàng mà ăn cơm. Phòng ăn rộng rãi nhưng đông khách nên ngồi giáp hết. Bàn nào cũng chuyện trò vui vẻ mà êm ấm, chứ không phải rần rạc và lộn xộn như trong mấy nhà hàng dưới Sài Gòn. Quan cảnh này làm cho Nghiệp với Hoàng nhớ đời sống của mình hồi ở bên Pháp, rồi nhắc mấy chuyện éo le lại cho cô Loan nghe chơi, khiến cho cô hiểu rõ đại chí của anh và chồng. Cả hai đều nhờ kiên nhẫn mẫn cán, quảng đại tiến thủ nên học tới thành công mỹ mãn. Ăn cơm rồi, Hoàng đi theo Nghiệp vào phòng Nghiệp mà đàm đạo. Hoàng ngồi hút thuốc phì phà mà suy nghĩ rồi nói: "Anh em mình tính nhân dịp đi chơi này, mình quan sát nhân sanh với địa lợi coi có thể khai cơ lập nghiệp, kinh dinh công nghệ hoặc bành trướng nông trang được hay không. Tuy mới đến đây, song tôi đã nhìn thấy nhân công không khó, vận tải tốn nhiều chi phí nên khó mà làm được việc chi lớn ngay bây giờ. Theo địa thế như vậy có thể làm việc gì? Trồng bông hoa rau cải rồi chở xuống Sài Gòn mà bán. Nhân công kém, tiền chở mắc, tổn phí nuốt số lời hết. Làm nho nhỏ kiếm cơm ăn thì được, chớ làm lớn thì thất bại. Còn mấy việc này có thể làm được, song phải dò dẫm và nghiên cứu trước. hoặc khẩn đất dùng cao nguyên mà lập sở nuôi thú vật, phải để ý đồng cỏ với suối nước, hoặc khẩn đất để lập vườn trồng bông dải, hay là cà phê, hay là trà, hay là dâu tầm ăn, phải xét kỹ đất chất, hoặc khẩn rừng núi để lấy mũ cây thông, rồi lập nhà máy nấu dầu terebinthine. Dầu này là vật cần thiết của ngành công nghệ và ngành y dược. Hai là đốn cây thông và lập nhà máy cưa ra dáng mỏng hay gỗ vuông để bán ra ngoại quốc, hoặc lập hội khai thác rồi mướn bác vật khoáng sản chuyên môn đi tìm mỏ dầu lửa, than đá, mỏ sắt, mỏ chì cùng các khoáng vật khác. Đó, tôi kể sơ qua mấy chỗ tôi thuận thấy như vậy đó, Nghiệp nghĩ coi có phải hay không? Nghiệp vội vàng đáp. Đúng lắm, đồng ý hoàn toàn. Hiện giờ ở vùng này, mình chưa có hy vọng làm việc gì được. Để ở chơi vài tuần, rồi vợ chồng tôi đi xuống miền Duyên Hải trung việc mà quan sát nữa coi. Tôi rất tiếc mà không đi theo được, vì cuối tháng này tôi phải có mặt tại Cần Thơ, đặng sắp đặt cho tá điền làm tờ tá mướn ruộng. Năm nay công việc đó phải phiền phức, vì mọi người đều phải làm tờ lá mới. Phần đất nào của tôi thì làm tá tên tôi, còn phần nào của Loan thì làm tờ tá tên Loan, phải làm cho rành rẽ. Anh biểu làm hết tên anh cũng được, bề nào vợ tôi nó cũng nhờ anh góp giùm. Ê ê, tính như vậy sao được, muốn bắt Moa làm anh chủ điền lù mù ở trong làng hay sao? Mùa này Moa góp lúa, chứ qua mùa tới và luôn luôn mỗi năm, Loan phải coi cho mướn ruộng và thâu góp lúa tất cả. Việc đó phải giao cho đàn bà coi, đặng tụi mình khỏe trí mà lo việc lớn chứ. Loan phải có một phần việc, đặng Loan lo chút đỉnh, chứ để Loan ăn rồi lại cứ nằm ngửa mà đọc tiểu thuyết, hoặc thả rỉu trên đường Catinat, hoặc họp bạn để nói hành thiên hạ hoài hay sao? Cô Loan nói, nếu anh bận việc thì em sẽ lãnh làm quản lý ruộng đất cho anh làm tờ tá cho rành đi, đặng em coi theo đó mà thâu góp. Hồi nhỏ em có giúp bà ngoại mà góp lúa, mấy năm sau đây má cũng phú thác cho em làm, má chỉ coi chừng vậy thôi. Hoàng cười và nói, ừ, vậy mới phải chứ, chú Nghiệp này cưng vợ quá. Này, cưới vợ về, phải kiếm công việc cho nó làm, chớ cưng mà để vợ ở không đi chơi, ấy là xúi cho vợ hư đa, nói cho mà biết. Nghiệp trùng vai mà đáp, anh nói cái giọng trưởng lão quá, chưa có vợ mà dám lên mặt làm thầy thiên hạ về đạo làm chồng chứ. Moa làm chồng đúng lắm. Thì làm đi, làm thử coi. Moa chưa muốn làm chứ không phải sợ. Moa đợi chừng nào cho có một công việc làm ăn đàng hoàng rồi Moa mới chịu cưới vợ biết không? Toa đi chơi, Toa ráng kiếm giùm cho Moa một cuộc làm ăn đi. Để tôi xuống Cà Ná, tôi coi ruộng muối của người Pháp, họ làm có thạnh vượng hay là không, rồi tôi sẽ kiếm từ đó ra Phan Rang, Nha Trang, coi có chỗ nào làm ruộng muối được thì mình lập thế xin làm. Như không có, thì mình sẽ kiếm ở miền Nam Việt, Bà Rịa, Ba Tri, Ba Động, Sóc Trăng, Bạc Liêu, hoặc ở Rạch Giá chắc là làm được. Nước Việt Nam nằm dọc theo mé biển trót hơn 2.000 cây số ngàn. Thiếu gì chỗ mà chọn đất làm ruộng muối được, thế mà nước không đủ muối cho dân dùng, nghĩ thiệt là kỳ cục. Ấy là tại bày hạn chế sản xuất, để cho hội này nhóm nọ, họ nắm bọc quyền mà bóp họng dân chúng chứ có chi đâu. Cho sản xuất thông thả đi, người ta làm ra muối nhiều, dân được hưởng giá rẻ, chính phủ được lợi về thuế sản xuất và thuế xuất cảng, ai cũng có lợi hết. Về thuế sản xuất thì định thâu hoặc mỗi mẫu đất hoặc mỗi tấn muối, thuế xuất cảng thì định thuế mỗi lần muối chở ra ngoại quốc. Thổ nay Nhật Bổn cần mua muối của mình lắm, mà có muối bán cho Cao Mên với Lào gần đây cũng đủ rồi. Ừ, ra vùng Nha Trang nhớ để ý đến vấn đề cá biển nữa. Phải xem coi có thể tổ chức cuộc đánh cá tối tân để lập ra hãng làm nước mắm, làm cá khô, cá mặn hoặc cá hộp hay không. Nhớ chớ, vấn đề đó là vấn đề thổ nay tôi thích hơn hết. Tôi ưa công nghệ hơn nông nghiệp, nhưng sanh trưởng trong vùng bình nguyên, từ nhỏ hễ bước chân ra khỏi nhà thì thấy ruộng, tự nhiên tôi không khinh rẻ ngành nông, mà lại hay quan sát. Tôi nhớ tôi đọc được một tạp chí kinh tế, tôi thấy một người Pháp có bằng địa chất học viết một bài khảo cứu về địa chất học của vùng cao nguyên Nam Việt. Bài ấy nói rằng trong vùng này có một dải đất đỏ quý lắm, dải đất ấy bề ngang cỡ chừng dài 30 cây số ngàn, còn bề dài thì dài lắm. Nó nằm từ vùng Xuyên Mộc trong tỉnh Bà Rịa, chạy lên tới vùng Kon Tum, đi ngang qua đất đỏ, An Lộc, Xuân Lộc, Bà Rá, Ban Mê Thuộc, Pleiku, Kon Tum. Trong dải đất đỏ, chất đất hợp với vườn tược, trồng cao su, dừa khô, bông dải, cà phê, trà gai, bất luận cây gì cũng thạnh mậu cả. Vậy nếu muốn lập vườn thì nên lập trong vùng đất đỏ, phần nhiều còn hoang vu, chưa ai khai khẩn, mà trước khi khai thác, phải lo giải quyết vấn đề giao thông, phải làm sao cho thuận tiện sự quy tụ nhân công, sự tiếp tế lương thực cho số nhân công ấy và sự vận tải đồ sản xuất. Theo ý tôi thì Việt Nam cần phải mở đường xe lửa cho nhiều, ngành kinh tế mới dồi dào thịnh vượng được. Trước hết, phải lập đường xe lửa trực tiếp Sài Gòn-Đà Lạt. Đường này không dài lắm, vì đã có sẵn đường Sài Gòn-Xuân Lộc rồi. Phải có đường này thì rau cải bông hoa ở Sài Gòn và giá sanh hoạt ở Đà Lạt mới hạ thấp được. Đồng thời phải lập đường xe lửa Sài Gòn-Kon Tum, chạy ngang qua hoặc Thủ Dầu Một hoặc Biên Hòa, rồi thẳng lên Bà Rá, Ban Mê Thuộc, Pleiku, Kon Tum. Chúng ta đã có sẵn đường sắt chạy theo mé biển, hễ lập thêm đường sắt xuyên vùng cao nguyên rồi thì nối cho hai đường giao tiếp với nhau. Đà Lạt có đường xuống mé biển rồi, bây giờ phải nối qua Ban Mê Thuộc, cũng nên nối Nha Trang với Ban Mê Thuộc và Quy Nhơn với Kon Tum nữa thì sự vận tải và giao thông mới tiện. Phải làm việc đó trước thì tự phiên cuộc khai thác cao nguyên tự nhiên chạy theo liền, không cần lo cũng thành tựu. Hoàng gật đầu nói: thật quả như vậy. Bộ Loan buồn ngủ, thôi để về cho vợ chồng nghỉ, vì ngày nay ngồi xe mỏi mệt. Qua bữa sau, Nghiệp với Hoàng bắt đầu đem cô Loan đi chơi. Bữa nào cũng đi, sớm mơi đi xa, buổi chiều đi gần. Bữa thì dạo chơi cảnh thanh tịnh hoặc thú u nhàn, bữa thì dò xem cách làm ăn, bữa thì tìm kiếm mấy nguồn lợi mà người ta chưa để ý. Ban ngày đi chơi, ban đêm thì hội nhau mà bàn luận, bàn những cuộc đổi thay sắp đến, luận những điều cần thiết phải làm. Làm đặng giúp nước thêm phú cường, làm đặng dạy dân mau tiến hóa. Cô Loan ít học, nhưng nghe chồng với anh nói chuyện riết rồi cô cảm nhiễm, nên tâm trí lần lần rộng, kiến thức lần lần sáng thêm. Cô mới thấy thói thấp hèn của thiên hạ xưa nay, cứ bu nhau mà giành giật cái lợi bất nghĩa, cái lợi cỏn con, không biết hiệp lực đặng xây đắp cái lợi cộng đồng của quốc gia, cái danh hiển hách của chủng tộc. Chưa quá 10 ngày mà cả vùng Đà Lạt, từ Châu Thành ra ngoài ô, không còn chỗ nào mà không có dấu chân của Hoàng và vợ chồng Nghiệp. Cô Loan đã được thưởng thức cái cảnh im lìm an tịnh ở suối Cam Ly, ở rừng Ái Tình, ở hồ Than Thở. Cô Loan đã được xem sức nước ở thác Gồ Gà, cách nuôi bò nuôi dê để lấy sữa đăng kia, cách trồng bông hoa, trồng rau cải, trồng đậu, trồng cao su ở Ambrebrio, ở Tran, ở Bellevue. Cô đã được lên đồi Point de Vue để ngắm lại Châu Thành Đà Lạt, mà xem lâu đài đường xá sắp nằm có lớp có tầng. Cô còn lên tới triền núi Lâm Viên, đứng xem quang cảnh tổng quát của cả vùng cao nguyên, xa kia núi chập chồng, trước mặt đồi nằm lúp xúp. Cảnh cô Loan thích hơn hết là cảnh hai bên con đường gọi là Tour de Trace. Cô đã xin chồng đi dòng theo con đường này đến mấy lần, khi đi buổi mơi, khi đi buổi chiều. Lần nào đi được nửa đường cô cũng biểu xe ngừng lại, rồi cùng chồng bước xuống đứng nhìn mấy vùng cỏ non, chỗ nắng thì vàng, chỗ mát thì xanh, chẳng khác nào một tấm gấm khổng lồ trải trên các đồi mà khoe dệt khéo. Lại trải rác vài cây thông già sừng sững trên đồi mà coi chừng mấy bầy nai ăn cỏ, làm cho hiện ra bức tranh tùng lộc thiên nhiên. Cô Loan khuyên chồng chụp hình cái cảnh thanh cao đẹp đẽ này, đặng chừng về Sài Gòn, cô mướn rọi ra lớn để treo trên bàn viết mà nhìn cho khỏe trí. Chơi đúng 2 tuần lễ, rồi Hoàng sửa soạn đặng trở về Cần Thơ tiếp xúc với tá điền, cho họ quen biết mà tin cậy nhau, gây tình thân ái giữa nhà nông và chủ ruộng. Vợ chồng Nghiệp cũng sửa soạn xuống Nha Trang ở chơi ít ngày rồi sẽ trở về, đi lần lần từ chặng, đặng quan sát miền duyên hải phía nam Trung Việt. Một buổi sáng hai xe phân rẽ nhau, mỗi chiếc đi một ngã. Chương 5. Đất khách gặp người quen. Hôm 30 Tết, sớm mơi, xe lửa Sài Gòn Hà Nội ra tới Nha Trang, hành khách kẻ đi người về chen nhau rộn rực. Trong đám người xuống xe đi lại cửa nhà ga mà ra, người ta thấy có một ông mặc áo đen dài, đầu đội nón nỉ, quần trắng, giày đen. Nơi cánh tay trái có máng một áo mưa, lại có kèm thêm một cây gậy. Một anh bồi khách sạn đi dựa bên, tay xách vali theo chỉ nẻo cho ông ra cửa. Ông này ốm yếu, mặt thỏn, nước da trắng, hai bên mép có râu le the, bộ già yếu mà răng thì còn đủ, nên khó mà đoán tuổi của ông cho được. Mà bộ tướng đó không thể nào dưới 50 tuổi, tướng thì thật là nghiêm trang, song sắc mặt có vẻ buồn bực. Ai trông thấy cũng đoán ông là một viên chức ở Sài Gòn làm việc thâm niên mệt mỏi, nên nhân dịp Tết ra đây ở nghỉ ít ngày mà hứng gió biển đặng bổ lấy sức lại. Ra khỏi cửa ga rồi, anh bồi mời ông lên xe kéo, để qua ly của ông dựa chân ông, biểu sa phu chạy lại nhà ngủ Thái Lai, rồi tay dịnh xe mà chạy theo. Vì Tết Nguyên Đán sắp đến, ai cũng lo về nhà mà hòa hiệp với gia đình, đến ông chủ khách sạn cũng đã về nhà riêng, đặng rước ông bà. Bởi vậy khách sạn Thái Lai vắng que, chỉ có hai anh bồi, không nhà cửa, không vợ con, nên ở lại tiệm thay thế cho chủ với quyền tự do hành động. Hồi khuya, hai anh em chia công việc với nhau, một anh ở nhà coi tiệm, một anh ra đón xe mà kiếm mối thử, nếu may có khách lạc loài thì tiếp trước rồi chia tiền phòng mà xài. Anh ở nhà mới thức dậy, chưa kịp rửa mặt, bỗng thấy xe kéo ngừng trước tiệm với một ông khách đàng hoàng thì mừng rỡ bước ra nghênh tiếp. Anh kia đã tự mình mời khách, không khứng để cho bạn đoạt công nên giới xách vali và mời khách vào. Ông khách bước xuống mà mở bóp lấy bạc cắt trả tiền xe, anh bồi ở nhà liền nói: "Bẩm quan, một hào thôi." Ông khách chống gậy vô cửa, anh bồi theo hỏi: "Bẩm quan ở Sài Gòn ra?" "Ừ, ở Sài Gòn ra." "Bẩm quan, để dọn phòng nhất cho quan nghỉ." "Ừ, cho cái phòng mát mẻ và thanh lịch." "Bẩm, ở đây các phòng đều sạch sẽ mát mẻ lắm, lại vào lúc Tết nên không có khách nào hết, quan ở yên tịnh tự nhiên." "Nếu vậy tôi ở có một mình hay sao?" "Vâng, êm ái lắm." Ông khách nhích mép cười, ông thấy anh bồi kia xách vali đi thẳng lên thang lầu thì ông hỏi: "Phòng ở trên lầu hay sao?" "Vâng." "Tôi muốn ở tầng dưới cho tiện." "Bẩm quan, dưới đất không có phòng, ở trên lầu có gió mát mẻ." "Vậy thì ban đêm có một mình tôi ở trển." "Bẩm quan, nếu quan muốn thì ban đêm trong hai anh em con sẽ có một ngủ tầng trên, đặng khi cần dùng thì quan gọi cho tiện." "Ừ, có vậy thì được." Ông khách lên lầu, thật thấy phòng sạch sẽ lại mát mẻ. Ông liền mở vali lấy một bộ đồ mát bằng lụa trắng ra mà thay, đặng nghỉ cho thông thả. Bồi hỏi ông có muốn ăn lót lòng hay không, thì ông lắc đầu. Ông đưa một đồng bạc, biểu mua một ly cà phê uống thì đủ. Một anh bồi vội vã đi liền, còn một anh xách bầu nước đem vào để cho ông rửa mặt. Ông khách hỏi: "Ở đây làm sao ăn cơm?" "Bẩm quan, có tiệm cơm khách trú gần đây, quan đặt nó nấu rồi mỗi bữa con bưng về cho quan ăn." "Ngày Tết có bán luôn hay sao?" "Bẩm, bán luôn luôn, vì ngày Tết người ta chơi bời nên khách ăn uống đông hơn ngày thường." Rửa mặt thay đồ uống cà phê xong rồi, ông khách lại đứng giữa cửa sổ mà ngó xuống đường. Người đi chợ mua đồ ăn Tết, ai cũng hớn hở vui cười, mà ông khách ngồi ngó một hồi rồi ông ủ mặt chau mày, bỏ đi lại giường nằm dầu dầu, dường như cảnh vui của thiên hạ là cảnh buồn của ông vậy. Bồi đem lên một bình trà nóng để sẵn trong phòng, ông dặn hễ gần tới giờ cơm, trưa hay chiều cũng vậy, cứ lên lấy tiền đi mua giùm đồ về cho ông ăn. Suốt ngày ông không ra khỏi phòng, nằm mỏi thì ngồi đọc sách, mà hễ đọc ít hàng thì ông ngước mắt ngó mông mà suy nghĩ. Lối một lát, anh Bồi ôm mền chiếu lên để ngoài cửa phòng, ngó và thấy ông khách nằm buồn hiu thì mơn trớn hỏi: "Bẩm quan, ngày Tết quan nằm một mình chắc quan không vui, nếu quan muốn có người nói chuyện chơi đặng giải buồn thì con sẽ kiếm mà gọi lại đây." Ông khách hiểu ý anh Bồi muốn bày việc sằng xịu thì ông trề môi lắc đầu mà đáp: "Cảm ơn em, tôi cần yên tĩnh nên không muốn chi hết." "Ồ, quan muốn nghỉ cho yên, chắc quan tính nghỉ hết Tết rồi về." Ông khách ngồi dậy nói: "Tôi chưa nhất định ở bao lâu, mà tôi cũng chưa biết ở Nha Trang được hay là phải đi tỉnh khác. Này em, bước vô đặng tôi hỏi thăm một chút. Em có biết ở chung quanh Châu Thành đây có ai cho mướn hoặc thuê nhà hay không? Tôi muốn kiếm mua một cái đặng ở nghỉ mà dưỡng bệnh. Nhà nhỏ nhỏ không cần lớn, nhà tranh cũng được, song phải có chung quanh để trồng rau cải chơi." Anh Bồi bước vô nói: "Bẩm quan, có. Cách dài ba bữa rày có gặp anh Nguyễn Thuận, người bán rau cải, nhà ở phía sau Châu Thành đây. Ảnh cậy con coi có ai mua nhà mua đất thì làm mối giùm cho ảnh bán. Vì ảnh còn ông cha ở trong Ba Ngòi, năm nay ông cha già quá nên biểu ảnh về trỏng mà ở với ông. Phòng khi ông ương yếu có người chăm sóc ông. Con biết nhà anh, miếng đất thì lớn song tệ lắm. Không hại gì, miễn có cửa nẻo tử tế thì thôi. Tôi ở một mình nên cũng không cần nhà lớn. Cái nhà đó chỉ cất một căn trọng, vách đất lợp tranh cửa dán." "Vậy thì được lắm. Ảnh có nói ảnh muốn bán giá bao nhiêu không?" "Bẩm không, nhưng con sợ bán cả nhà và đất không dưới 1.000 đồng bạc. "Giống gì mà mắc như vậy?" "Miếng đất lớn và tốt, ảnh trồng rau trồng cải bán mỗi ngày đến 2-3 đồng bạc chứ phải ít sao. Quan muốn mua, để mai con dắt quan vô coi rồi trả giá với ảnh." "Mai chánh ngày mùng 1 Tết mà đi coi nổi gì, để hết Tết đã chứ." "Vâng, để mai mốt con có gặp ảnh, con nói trước cho ảnh hay, hoặc con biểu ảnh ra mời quan vô chơi, đặng quan coi đất." Anh Bồi thật lòng sốt sắng, mới mùng 3 thì anh đã dắt Nguyễn Thuận vào phòng giếng ông khách Sài Gòn mà nói chuyện mua bán đất. Nguyễn Thuận mời ông khách vô coi như bằng lòng rồi sẽ định giá cả. Ông khách thay đồ đi với Nguyễn Thuận, lại biểu anh Bồi đi theo, lại trước cửa nhà ga xe lửa rồi quẹo phía tây mặt, đi theo đường quan lộ số 1, tới một hòn núi nhỏ, phía tây mặt trên chót núi có một cảnh chùa, thì tẻ vô một cái bơ mẫu nhỏ mà vô xóm ở phía sau hòn núi ấy. Xóm ấy gọi là xóm cải, vì cả xóm chuyên nghề trồng rau cải để cung cấp cho bàn hàng bán ngoài chợ Nha Trang. Ông khách coi đất coi nhà thì ưng bụng lắm, ông hỏi định bán bao nhiêu, Nguyễn Thuận nói bán luôn đất, nhà với các tài vật trong nhà là dán, giường, bàn ghế, cuốc xuổng, cùng chén bát, tất cả dứt giá 2.000. Ông khách chê mắt không chịu mua, Nguyễn Thuận bớt 200 còn 1.800, ông cũng lắc đầu. Ông dây qua nói chuyện mướn. Nguyễn Thuận suy nghĩ một hồi rồi nói nếu cho mướn thì nhà với đất chứ không có đồ đạc, mỗi năm định giá 500 đồng, trả lên bớt trót giờ, rồi hai đàn mới thỏa thuận giá mướn nhà với đất mỗi năm là 300 đồng, phải chồng tiền trước, còn đồ đạc thì ông khách chịu mua đứt với giá 100 đồng. Bữa sau Nguyễn Thuận ra khách sạn làm tờ giao kèo, hai đàn ký kết xong rồi, ông khách mời đóng 400 đồng bạc là tiền mua tài vật với tiền mướn một năm. Nguyễn Thuận hẹn mùng 8 giao nhà, ông khách cậy mướn giùm cho ông một người nấu cơm và giúp ông làm rẫy. Sáng mùng 8, ông khách trả tiền mướn phòng ngủ, phát tiền nước cho hai anh, rồi cho riêng anh Bồi làm mối mướn nhà đó 20 đồng, rồi kêu xe chở qua Ly lên nhà ở mướn. Nguyễn Thuận trình diện tên Lung là người sẽ chịu giúp ở cho ông, rồi giao nhà mà đi về Ba Ngòi. Ông khách vô xóm cải đã ở gần 2 tháng rồi mà không ai biết ông tên gì, cả xóm cứ gọi là ông khách Sài Gòn. Ông không đi chơi mà cũng không ưa nói chuyện với ai. Tối ngày ông mặc quần vắn áo sơ mi, cứ lo vô phân chỗ này, ương hộp chỗ kia, lui cui ngoài rẫy cải hoài. Đến bữa cơm trưa ông vô nhà nghỉ, rồi xế mát ông tiếp làm rẫy nữa. Ban đêm ông đóng cửa sớm, trong nhà đốt đèn lu lu, không ai biết ông ngủ hay làm việc chi, không nghe tiếng nói chuyện. Có một bà già ở gần, mỗi bữa bưng rau ra chợ bán. Ông biểu tên Lung gửi tiền mượn bà mua giùm thịt cá. Lâu lâu tên Lung mới đi chợ một lần, đi đặng mua gạo, nước mắm, dầu lửa, cà phê, đường và sữa hộp. Buổi sớm mơi này, ông sai tên Lung đi chợ. Rồi ông đội nón ra trước cửa dung đất mà lắp gốc cho mấy liếp cải vừa mới tược dài 3 lá. Có một người mặc âu phục đàng hoàng, đi ngang ngoài hàng rào, thấy ông lum khum thì dừng bước, mắt ngó ông trân trân. Ông vừa mới ngay lưng thì người ấy la lớn. Quý, quan lớn thật mà, sao bây giờ quan lớn ra ở đây? Ông khách ngạc nhiên, ngó và hỏi. Ai đó, tôi không biết. Sao lại kêu tôi là quan lớn? Quan lớn quên tôi hay sao? Tôi là xã lương ở cái răng đây. Người ấy đáp và bước vô rẫy cải. Ông khách ngơ ngáo rồi hỏi. Xã lương? Phải chú xã năm trước thăm công nho đến 30.000 rồi trốn đi mất đó hay không? Bẩm phải. Bây giờ ở đây hay sao? Bẩm không, tôi ở xa lắm, tôi vô đây mua đồ. Tại sao quan lớn ra ở đây? Ôi, việc đời nói không hết được chú ơi, mời chú bước vô nhà nói chuyện chơi. Hai người nối nhau mà vô nhà, ông chỉ ghế mời chú xã lương ngồi, rồi ông đi thẳng ra phía sau mà rửa tay. Ông khách ở Sài Gòn này là ai mà chú xã lương lại xưng hô quan lớn? Ông là ông Phủ Võ Như Bình, hồi trước làm chủ quận tại Cần Thơ. Nên nói phức cho người ta biết rằng Võ Như Bình này làm mưa làm gió tại tòa bố Cần Thơ trót 25 năm, ban đầu đứng thông ngôn, sau thăng tới chức huyện rồi phủ. Khi ông mới ra trường, ông làm việc tại Sài Gòn, thì ông đã kết bạn trăm năm với một cô gái, con nhà Lam Lũ, sanh được một đứa con trai. Nhưng vì vợ chồng không có hôn thú, lại sanh con ở trong làng, nên cũng không có khai sanh rành rẽ. Chừng ông thi đậu, được bổ xuống Cần Thơ, ông không đem vợ con theo. Gặp cô Hai Hương, một quá phụ giàu lớn ở Bình Thủy, tuy đã có 2 mặt con, một trai một gái, song nhan sắc vẫn còn đẹp, nên phủi cả vợ con mà cưới cô Hương. Vì cô Hương ăn gia tài bên người chồng trước nhiều, sợ cải giá không được hưởng quê lợi nữa, nên ở với Bình mà cũng không lập hôn thú. Trót 25 năm, nhờ thói sâu dân mọt nước, Bình xây dựng thêm một sự nghiệp rất lớn, mua được 400 mẫu ruộng tốt, nhưng vì sợ phạm luật lệ nên phải để cho cô Hương đứng bộ. Sau này cậy quyền ỷ thế, Bình làm lộng quá, làng dân tháng quán mới gây ra cuộc thư kiện tưng bừng, tuôn bạc tiền ra như nước mà trám miệng mua lòng, nên khỏi bị lột chức, song phải bị đổi vô Hà Tiên. Bình lấy làm xấu hổ, nên xin hưu trí non, đặng trở về Cần Thơ mà tranh cử nghị viện quản hạt. Trước kia đã thất nhân tâm quá rồi, bây giờ làm sao mà mua chuộc lại được. Bởi vậy mặc dầu tốn cho đến 3-4 muôn mà cũng phải lãnh quả thất bại rất đau đớn. Bình với Hương đều hổ thẹn buồn rầu, nên cả hai đều nhốn bệnh. Kế đó người con trai lớn của Hương qua Pháp học, vừa thi đậu bằng bát vật nên trở về quê quán của ông cha. Bình thấy con ghẻ trổ mòi lãnh đạm với mình nên giả trước đi hứng gió mà bước tránh, để cho mẹ con thông thả hòa hợp với nhau. Chẳng dè Hương bị bệnh ngặt, Bình được tin lật đật trở về, mà về tới nhà thì Hương đã chết, không kịp trối trăng chi hết. Chôn cất xong rồi, Bình thất thế nên xin hai con ghẻ chia cho mình 100 mẫu ruộng với 20.000 đồng bạc mà thôi. Song con ghẻ quyết lấy lại tất cả sự sản của mẹ cha, chỉ chịu cho có 4.000 đồng bạc. Bình tức giận mà tranh giành không được nên bỏ nhà ra đi, trong túi chỉ có 700-800 đồng bạc, trong qua ly chỉ có áo quần với cuốn sổ chứng số tiền hưu trí. Ra Vũng Tàu mà tịnh dưỡng, Bình gặp ông Mai giúp cho mình cưới người vợ trước đó. Ông nhắc lại chuyện cũ, Bình mới hay là người vợ trước cải giá, kết nghĩa vợ chồng với một người thợ máy. Người thợ này ra giữa tòa xin khai sanh cho đứa con của mình rồi cho qua Pháp mà ăn học. Bây giờ người thợ máy đã thành ông chủ hãng bán xe hơi giàu có sang trọng, còn đứa con của Bình thành một vị bát vật danh giá lẫy lừng. Tuy là quạ với tu hú, song tình nghĩa cha con đắm đuối mà mặn nồng, đương hiệp nhau mà cai quản hãng xe hơi ở đô thành Nam Việt. Đã thất chí, Bình đương chán nản, mà nghe nhắc chuyện xưa, Bình càng thêm hối hận vô cùng, buồn vì danh lợi tợ mây bay, hổ vì quả báo hiện trước mắt. Bình muốn xem tranh nhân quả cho rõ ràng, muốn uống hối hận cho cạn ly tới cặn cấu, nên trong ít ngày sau, Bình trở về Sài Gòn, lén đi coi hãng xe hơi của con, rồi còn đi xem bề ăn ở của người vợ trước kia mình đã phụ rẫy. Bình lên tới Chí Hòa, chánh nhằm bữa con cưới vợ, vừa rước dâu về tới, khách khứa đầy nhà, hai họ chung vui hớn hở. Bình đứng ngoài lộ rình xem thấy mặt cha vợ với vợ con ngày trước, thì đau đớn như kim châm trong ruột, mà còn thấy rõ nàng dâu chẳng phải ai xa lạ, ấy là con ghẻ của mình ở Cần Thơ, con gái của cô Hai Hương. Trí bối rối, mắt chói lòa, Bình không thể đứng đó mà xem được nữa, nên quầy quả trở về khách lầu, nằm xếp ve. Đến cái khoảng đời chí tan, đường lấp như dày, người ta thường cày cái chết giúp chấm dứt dùm nỗi đau khổ, nỗi tủi nhục. Bình từ nhỏ đã đào luyện một tâm hồn dông ơn bội nghĩa, nên không bao giờ nghĩ tới cái chết. Trái lại, người như Bình sợ cái chết lắm. Gặp hoàn cảnh nào cũng cứ quơ níu sự sống hoài, dầu sống với xấu hổ, sống với đau thương, sống với nghèo hèn cũng ráng mà sống. Nhưng Bình nghĩ sống ở Sài Gòn hay trong lục tỉnh tự nhiên phải gặp người quen biết, rồi hổ thẹn trong lòng. Bình tính nên đi cho xa, kiếm nơi hẻo lánh mà ẩn thân. Ngặt một nỗi đi xa phải có sẵn một số tiền trọng trọng để hộ thân, bây giờ còn có vài trăm đồng bạc. Làm sao mà đi được? Không lẽ trở về Bình Thủy mà xin tiền con ghẻ là bọn đoạt cả sự nghiệp của mình? Bình nhớ lại ở Cần Thơ, còn nhiều điền chủ ngày trước thường chiều chuộng mình, nên tính về thăm mà cậy mỗi nhà giúp đỡ 5-3 ngàn đặng chống chọi với thời vận. Té ra đi đến cả chục nhà mà chỉ kiếm được có 2.000 đồng bạc, tới đâu người ta cũng than túng, hứa để ra viên góp lúa rồi người ta sẽ giúp thêm. Nhờ có 2.000 đồng bạc đó, Bình mới ra Nha Trang đây, tính kiếm một chỗ dung thân, mượn thú trồng tỉa mà sống âm thầm, xa con mắt người quen, xa bức tranh dĩ dãng. Vì ít tiền nên không mua nhà đất nổi, phải mướn ở đỡ cho qua ngày. Ở đó gần 2 tháng rồi mà Bình không đi chơi, không tiếp khách, tối ngày cứ lui cui trồng cải đặng dục tắt nỗi ưu phiền, phui pha niềm hối hận. Nhưng ôm ấp ưu phiền hối hận hoài rồi cũng khó chịu, cần phải thở than cho nhẹ bớt nỗi lòng. Mà thở than với ai? Người lạ họ có biết tâm sự của mình đâu mà nói với họ. Nói ra họ thêm cười mình, chứ họ có giải sầu cho mình được đâu mà nói. Cần phải nói đặng xả hơi, mà không nói được nên bức rứt. Hôm nay gặp xã Lương là người đã hiểu biết cái dĩ dãng rực rỡ của mình. Bình được một tí vui trong lòng, nên mời xã Lương vào nhà, đặng trút bớt bầu tâm sự, hoặc may có hài lòng khỏe trí chút nào không. Rửa tay và thay quần áo, rồi Bình trở ra lấy thuốc điếu mời xã Lương hút. Nãy giờ xã Lương ngồi ngó trước xem sau, không hiểu tại sao Bình lại ra đây mà ở trong cái nhà bần hàn như vậy, nên vừa thấy Bình thì ra hỏi: "Bẩm quan lớn, nhà của ai đây?" "Nhà của tôi, nhà tôi mướn." Sao quan lớn không ở ngoài nhà hàng, lại ở như vậy buồn quá. Tôi ở đặng trồng rau trồng cải chơi. Ồ, té ra quan lớn làm việc lâu năm mệt mỏi, nên kiếm chỗ đặng giải trí. Quan lớn nghỉ được bao lâu? Tôi hưu trí rồi. Ủa, hưu trí hồi nào? 5-6 tháng nay. Tôi bỏ xứ mà đi đã 3 năm rồi nên không hay chi hết. Quan lớn còn trẻ tuổi, sao hưu trí sớm vậy? Việc của tôi lôi thôi lắm chú ơi. Để tôi nói cho chú nghe. Năm ngoái họ mưu sự xúi dân kiện tôi, kiện không đủ bằng cớ gì hết. Nhưng quan trên vì tình người cầm đầu nên đổi tôi vô Hà Tiên. Tôi giận, tôi xin hưu trí. Bà lớn giàu có, mà tôi nhớ năm trước quan lớn cũng mua riêng mấy trăm mẫu ruộng nữa. Quan lớn ở không ăn chơi mãn đời cũng không hết của, cần gì phải làm việc cho mệt trí. Ấy, vậy mà bây giờ tôi sạch cái mình mới kỳ chứ. Có lý nào? Có chứ, tôi vừa được hưu trí thì có cuộc tuyển cử hội đồng quản hạt. Tôi ra tranh cử quận Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Cử tri họ báo hại tôi, họ xòe tay lấy tiền của tôi mà vào phòng kín lại bỏ thăm tin người khác, làm tôi tốn hơn 40.000 mà thất bại. Cử tri cứ chơi mửng đó hoài, quan lớn tranh chức hội đồng có ích lợi gì? Nằm rung đùi gãi dế chơi sướng hơn ngồi đưa tay lên bỏ tay xuống. Tại tôi giận, tôi muốn làm cho họ biết mặt, mà chuyện xui xẻo còn kéo dài hơn nữa kìa. Thình lình thì vợ tôi chết. Quý, bà lớn mất rồi. Thất cử hội đồng không bao lâu, kế vợ tôi mất. Thằng con trai của vợ tôi bên Pháp nó về trước khi vợ tôi mất. Khi chôn vợ tôi rồi, nó hiệp với em gái nó mà đòi lại tất cả gia tài sự sản. 400 mẫu ruộng tôi mua để vợ tôi đứng tên bộ giùm đó, chúng nó cũng đoạt luôn. Ủa, ruộng của quan lớn mua mà đoạt sao được? Phải kiện mà đòi lại chứ. Kiện không được, tôi có hỏi trạng sư rồi. Nếu diện lẽ tôi làm quan không được mua ruộng đất trong địa phận tôi cai trị, nên tôi mượn người bạn trăm năm đứng bộ thế cho tôi, thì con ghẻ tôi nó cãi, mẹ nó có quê lợi mỗi năm đến 30.000 thùng lúa. Hơn 20 năm nay quê lợi ấy chồng chất rất nhiều, bởi vậy mẹ nó lấy số đó mà mua ruộng, chứ tôi làm quan ăn lương mỗi tháng bao nhiêu mà có dư tiền mua nổi tới 400 mẫu ruộng. Phải rồi, cái lý đó mạnh quá, mình khó dùng dãy nổi. Quan lớn mua ruộng ai cũng biết hết, hai người con ghẻ của quan lớn đoạt như vậy coi không được, ác quá. Tôi biết tôi thất thế nên tôi xin có 100 mẫu ruộng với vài chục ngàn để nuôi sống bản thân mãn đời tôi, chúng nó cũng không cho. Thàm quá! Bây giờ quan lớn sống vất vả như vậy, thật tôi thấy ứa nước mắt. Tôi muốn quan lớn ở với tôi, khi đau ốm có tôi chăm nom thuốc men cơm cháo. Em ở đâu em xã? Dạ, ở gần trên Con Tum lận. Con Tum nằm về miệt nào? Đi xe lửa ra Quy Nhơn mới sang qua xe hơi lên An Khê chừng vài chục cây số, chứ chưa tới Con Tum. Sao mà ra tới ngoài đó lận? Thì năm tôi lỡ thua nhiều quá, đứng bộ có 6 mẫu ruộng, mà thiếu nợ tứ tung thiếu trên 25.000. Quan lớn nghĩ coi lâm vào cảnh đó, làm sao nào sống nổi? Tôi mới thộp 30.000 bạc công nho rồi. Tôi xin quan lớn đừng thối chí, thất bại là bài học dạy mình thành công. Quan lớn thất bại mà quan lớn chưa già lắm, quan lớn quên phước cái đời cũ để lo lập đời mới, tìm hạnh phúc khác mà hưởng buồn rầu làm chi. Thấy Như Bình lơ lửng ngồi thở dài, xã lương nói tiếp, tôi muốn quan lớn hiệp tác với tôi mà làm ăn lớn chơi, tôi mắc kiếm đồ mua, đặng chuyến xe sáng mai tôi về, nếu quan lớn không đi liền với tôi được thì quan lớn sắp đặt rồi lên sau. Cứ ra Quy Nhơn rồi lên xe đò mà đi theo đường mà tôi chỉ hồi nãy đó. Quan lớn lên chơi một lần cho biết, như quan lớn không vừa ý thì chơi ít bữa rồi về. Như Bình gật đầu đáp, để thủng thẳng rồi tôi sẽ tính. Xã lương từ giả mà đi, Như Bình thay quần vắng rồi ra tưới rau. Chương 6. Gặp cha ghẻ con bâng khuâng. Vợ chồng Nghiệp xuống Nha Trang ở chơi đã trót tuần rồi, ở nhà hàng lớn tại mé biển. Lúc này còn ngọn gió chướng ngoài biển thổi vào, nên khí hậu rất mát mẻ, làm cho con người khỏe khoắn vô cùng. Nghiệp đã đem vợ đi viếng thăm mọi nơi, viếng y viện Pasteur, viếng cả sở cá, viếng mấy lều nước mắm, viếng tháp thiên ý Anna, rồi còn vô xem thành Khánh Hòa và ra tới đèo Rù Rì mà thưởng thức cảnh u nhàn tịch mịch. Ở đây cô Loan thích nhất là thích sáng sớm và chiều mát, cùng chồng dọc theo bãi biển mà xem gió đùa nước tràn lên bãi cát, nghe gió đập vào gành đá tiếng dội vang rền, xa trong mấy hòn xanh dờn nằm nối đuôi phía ngoài để che đậy cho vịnh Nha Trang êm ấm. Thế mà chiều bữa nay, vợ chồng Nghiệp lại bảo shopper với thợ máy đem xe ra đặng đi vòng quanh các nẻo đường trong châu thành mà chơi. Xe đi chậm chậm, gió thổi hiu hiu, gây ra hoàn cảnh khuyến khích trí lạc quan, mở mang lòng quảng đại. Lối 6 giờ chiều, xe chạy gần tới nhà ga, bỗng nghe tiếng ship lê in ỏi. Nghiệp nói đó là chuyến xe lửa chiều ra tới. Cô Loan liền kêu sáu bính biểu ngừng trước nhà ga, đặng xem hành khách xuống xe chơi. Xe đậu sát lề, vợ chồng Nghiệp bước xuống rồi dắt nhau đi bách bộ trước cửa nhà ga mà chơi. Shopper với thợ máy cũng leo xuống đứng hút thuốc. Thiên hạ trong nhà ga túa ra, đủ hạng người, có trẻ, có già, có đàn bà, có đàn ông, kẻ xách giỏ, người bưng thúng, kẻ dắt con, người rước vợ. Cô Loan dịnh vai chồng đứng mà coi, một người lớn tuổi dốc ốm, để râu mép, trên mặt áo bành tô nỉ đen, dưới mặt quần kiểu diệt lụa trắng, chân mang giày cao su bố trắng, tay cầm gậy tre, đứng đội nón nỉ xám, ôm một gói nhỏ bao nhược trình, ở trong ga bước ra, rồi đi ngang chỗ vợ chồng Nghiệp đứng. Cô Loan la hai tiếng, ý kìa, rồi cô bước tới chặn đường mà chào. Con xin chào quan lớn ở ngoài này hay sao? Người ấy đứng lại ngó cô Loan, bộ ngạc nhiên nên du dự một lúc rồi mới đáp. Ừ, tôi mới ra tới. Quan lớn ra chơi rồi chừng nào về? Có lẽ mai về, chưa nhất định. Xưa rày quan lớn ở đâu, anh hai con muốn biết chỗ quan lớn ở, nhưng hỏi thăm thì không ai biết mà chỉ. Tôi đi chơi, muốn biết chỗ tôi ở làm chi? Hôm con đám cưới, anh hai con muốn biết chỗ quan lớn ở đặng gửi thiệp mời. Người ấy trề môi trùng dai mà đáp. Mời làm chi, còn tình nghĩa gì nữa mà mời? Người ấy bỏ đi không cần từ giả. Cô Loan chau mày, lộ sắc bất bình, ngoắc anh tí cầu lại, đưa tay chỉ người vừa mới nói chuyện với cô đó mà dặn nho nhỏ. Anh tí nom theo ông đó coi ông đi đâu, vào nhà nào rồi trở lại nói cho tôi biết. Anh đi xa xa, giả bộ đi chơi, đừng để ông nghi anh rình ông. Đi dò xong rồi anh trở lại đứng đây mà chờ, xe tôi sẽ trở lại trước anh. Tí cầu tuy ít nói song lẹ trí, bởi vậy vừa nghe huấn lệnh thì anh gật đầu bước đi liền, đi chậm chậm theo ông nọ, đi cách ông chừng dài 30 thước, lấy thuốc đốt mà hút. Bộ như người thông thả đi chơi. Nghiệp bước lại gần hỏi vợ. Em sai anh tí cầu đi đâu chơi vậy? Nom theo coi ông già ghẻ của em đi đâu. Nghiệp chưng hửng, nhìn mặt vợ mà hỏi. Ông già ghẻ của em là ông đó à? Phải là ông phủ gì đó hay không? Phải, ông phủ Võ Như Bình. À, Võ Như Bình, anh Hoàng có nói mà qua quên. Sao em không tiến dẫn qua đặng qua chào ông? Không được, bộ ông thù em quá. Em vừa nói tới đám cưới của em thì ông đáp cục ngủng rằng ông không còn tình nghĩa gì nữa mà biết tới việc đó, rồi ông ngoe ngoảy bỏ đi, không thèm ngó mặt em. Thôi, lên xe xuống mé biển hướng gió một chút, rồi sẽ trở lại đây mà đón anh tí cầu. Vợ chồng Nghiệp lên xe, cô Loan dặn sáu bính chạy thật chậm, xuống mé biển rồi chạy dòng theo đó chơi. Nghiệp hỏi vợ, ông cha ghẻ đó ở ngoài này ra hay sao? Em không hiểu được. Em hỏi ông thì ông nói ông ra chơi. Em hỏi ông ở đâu và chừng nào về thì ông không chịu nói. Vì vậy nên em mới cậy anh tí cầu lén nom theo coi đó. Qua chắc ổng ở ngoài này. Ông đi đâu vô Miệt Trong rồi về đó, chứ không phải ở Nam Việt mới ra bữa nay. Sao anh dám chắc ông ở ngoài này? Ông làm tới chức tri phủ mà ăn mặc như vậy, lại không có hành lý chi hết, thế thì có phải ở Sài Gòn mới ra đâu. Nếu ông ra nghỉ hứng gió, ít nữa ông cũng mang theo ít bộ quần áo, phải có hoa ly, phải mặc áo dài đàng hoàng chứ. Anh nói có lý lắm, thuở nay ông có đi đâu xa ông cũng mặc áo dài luôn luôn, duy có đi vô ruộng ông mới mặc áo bành tô nỉ. Nếu ông mặc thế này đặng đi xe cho gọn, thì ít nữa ông cũng đem khăn đen áo dài theo. Ông cầm có một cái gói nhỏ xíu, đựng không tới một bộ đồ mát thì chắc ông đi đâu mà về đây. Hành lý ông đã để ngoài này. Đã vậy mà hồi nãy bước ra thì ông đi liền, không bỡ ngỡ như người mới xứ lạ. Phải lắm, mà ông lại đi bộ nữa chứ. Thôi trở lại ga đón anh Tí Cầu coi ảnh dò hỏi thế nào. Xe đi giáp mé biển rồi trở lại đậu trước nhà ga. Không thấy Tí Cầu, vợ chồng Nghiệp bèn bước xuống đi vô ga chơi. Hành khách đã bắt đầu đem đồ lại, chờ xe tối Hà Nội đặng vô Sài Gòn. Một lát Tí Cầu trở lại xe, đứng nói chuyện với Sáu Bính. Vợ chồng Nghiệp ra dò hỏi thế nào. Tí Cầu nói, ông đó ở trong xóm trồng rau cải phía sau đây. Đi khỏi hòn núi nhỏ thì thấy xóm đó nằm về phía tây mặt. Ông ở trong một gian nhà tranh nhỏ, chung quanh trồng rau trồng cải giáp hết. Cô Loan hỏi, nhà đó của ai vậy? Anh có hỏi thăm hay không? Thưa, tôi chắc là nhà của ông. Bởi vì khi tôi thấy ông quẹo qua bờ nhỏ mà vô xóm, tôi sợ mất dạng, tôi đi thúc lại gần. Tới nhà đó, ông xô cửa rào mà vô, đứng ngó mấy liếp cải rồi kêu thằng Lung om sòm mà hỏi, tao đi ba bữa rày, mày ở nhà mỗi bữa mày có tưới cây hay không, mà sao đất khô khốc như vậy? Tôi bước thẳng lại nhà ở một bên đó, tôi thấy một bà già đương cắt râu thơm. Tôi đứng lại làm bộ coi chơi, tôi kiếm cớ nói chuyện với bà. Lần lần tôi hỏi thăm ông ở một bên, thì bà nói ông khách Sài Gòn đó ra mướn nhà mướn đất ở trồng rau cải 2 tháng nay. Ông đi Sài Gòn 3 bữa rày mới thấy ông trở về đó. Loan ngó chồng mà cười và nói, thật anh đoán trúng ngay, anh làm thầy bói chắc đông khách hàng lắm. Hết thảy lên xe đi chơi nữa, đi đến tối mới trở về nhà hàng. Ăn cơm tối rồi vợ chồng Nghiệp vào phòng. Nghiệp thấy vợ từ hồi tối tới bây giờ, vì gặp cha ghẻ, sanh lo ngại trong lòng nên hết vui. Nghiệp mới hỏi, quan phủ hồi trước làm bạn với bà thân của em được bao lâu, mà nay gặp em ngài lãnh đạm quá vậy? Không phải lãnh đạm mà thôi, ngài thù em lắm chớ, mà đối với anh hai, ngài còn thù nhiều hơn nữa. Em có thể nói cho qua biết tại sao mà sanh ác cảm như vậy không? Bổn phận em là phải cho anh biết rõ việc nhà của em, không nên giấu chi hết. Từ hôm đám cưới đến nay em chưa nói, là vì em nghĩ việc đó không mấy vui, nên không cần phải nói gấp. Hôm nay nhân dịp này, em sẽ tỏ hết cho anh rõ. Em sanh ra chưa đầy tháng thì ba em mất, theo lời bà ngoại em nói lại. Lúc ấy anh Hoàng mới được 3 tuổi, vì ngoại em ở có một mình hiu quạnh, nên má em về ở chung với ngoại em. Bên nội em cũng giàu như bên ngoại, bởi vậy ba em để lại gia tài lớn lắm. Má em thừa hưởng gia tài ấy mà nuôi anh Hoàng với em. Má em về Bình Thủy chưa được bao lâu thì ông già ghẻ em đó, lúc ấy đứng thông ngôn cho quan lớn chánh chủ tỉnh, hoài thế lẫy lừng, quan yêu dân chuộng, cậy mai mối mà cưới má em. Ngoại em gả, rồi mua cho một căn nhà ở Cái Khế, đặng ở với nhau rồi đi làm việc cho gần. Còn anh Hoàng với em thì ngoại em bắt ở với ngoại em. Vì má em hưởng gia tài của ba em, nếu cãi giá, sợ bà con bên nội em bắt lỗi lấy gia tài lại, đặng gìn giữ gia tài cho anh Hoàng và em, nên má em lấy chồng khác mà không dám làm hung thú cho rành rẽ. Ngoại em nuôi em với anh Hoàng, chừng lớn khôn cho ăn học, sau ngoại em cho anh Hoàng qua Pháp, còn em thì để học nhà trắng, rồi đem qua nữ học đường. Chừng ngoại em mất rồi, má em mới bắt em về để coi nhà bên Bình Thủy, đôi 3 ngày mới lên thăm một lần. Còn ông già ghẻ em thì hồi nhỏ ông làm thầy thông, sau làm huyện phủ. Ông mắc diệt quan, có dỗ chạp ông mới lên Bình Thủy, nên em ít có dịp gặp mặt ông. Năm ngoái làng với dân kiện ông lung tung quá, nghe nói kiện nhiều khoản lộng quyền hà làm công nho, nhất là hối lộ, nên ông bị đuổi vô Hà Tiên. Ông xin hưu trí rồi trở về, ra tranh cử hội đồng quản hạt. Bị thất cử, ông buồn nên ông bỏ đi chơi hoài. Anh Hoàng ở Pháp về chưa đặng bao lâu thì má em bệnh. Má em có nói cho anh Hoàng biết gia tài bên nội bên ngoại. Má em giữ gìn cho ảnh đủ hết. Má em có đứng bộ thêm 400 mẫu ruộng, ấy là ruộng của cha ghẻ em mua, rồi cậy má em đứng hộ giùm chứ không phải của má em. Anh Hoàng không tin, nhưng không dám cãi cho lắm, sợ má em buồn. Cách vài ngày bệnh má em trở nặng, anh Hoàng đánh dây thép cho cha ghẻ em hay. Ông trở về tới nhà thì má em mất, đã liệm rồi. Cuộc tống tán má em vừa xong, thì cha ghẻ em biểu anh Hoàng với em phải làm tờ sang 400 mẫu ruộng mua mấy năm sau này cho ông đứng bộ, vì ruộng ấy ông mua rồi mượn má em đứng bộ giùm, chứ không phải ruộng của má em. Anh Hoàng không chịu, và em cũng không bằng lòng. Ông cãi không lại anh Hoàng, rút cuộc ông xuống nước xin 100 mẫu ruộng với 20.000 bạc mà thôi. Anh Hoàng cũng không chịu. Ông giận chúng tôi, ông mắng chúng tôi là quân ăn cướp, rồi lấy quần áo bỏ vào vali mà đi. Anh Hoàng tưởng ông giận lẫy bỏ đi chơi, nên lấy ra 5.000 đưa cho ông. Ông không thèm lấy, rồi kêu xe kéo đi mất. Từ đó tới giờ ông không trở về. Hôm đám cưới không biết ông ở đâu mà mời. Ông giận em với anh Hoàng thì giận, chớ ruộng của má em đứng mà sang tên cho ông sao được. Nếu ông ở đó thì anh Hoàng sẽ châu cấp cho ông mãn đời. Ông muốn đi chơi thì lấy đôi 3.000 vậy được. Chớ má em mất rồi, ông biểu chia sự sản cho ông, cái đó không thể nào anh Hoàng chịu, em cũng vậy. Nãy giờ Nghiệp ngồi chăm chỉ nghe, không nói một tiếng chi hết. Chừng cô Loan nói dứt, Nghiệp suy nghĩ một chút rồi nói: chuyện này là chuyện riêng của Hoàng, không lẽ qua làm tài khôn xen vô cho lộn xộn. Nhưng chuyện này cũng can hệ đến em, làm chồng em, qua được phép phân trần trái phải với em, để bảo hộ hạnh phúc chung của gia đình, để giữ gìn cho cảnh đời của em luôn luôn thơi thới tốt tươi sáng lạng, chẳng có một điểm ưu phiền hay hối hận. Vậy qua xin phép hỏi cho rõ khúc chiết của câu chuyện, rồi qua bình tĩnh nương theo công lý mà giải bày cái hay với cái dở cho em nghe. Em nên thành thật mà trả lời với qua, đừng thiên vị bà thân mẫu là đứng sanh thành của mình, mà cũng đừng hờn giận ông cha ghẻ là người đoạt tình yêu của cha mình đã quá giản. Bây giờ qua hỏi em, vậy chớ em nói ông Võ Như Bình làm việc ở Cần Thơ từ hồi em mới sanh, nghĩa là 20 mấy năm trường, làm thông ngôn rồi làm huyện phủ, luôn luôn ông được quan yêu dân chuộng, thanh danh rực rỡ, quyền thế lẫy lừng, ông có tạo ra một sự nghiệp gì hay không? Nhiều ông khác không được quyền cao bằng ông, mà ông sắm ruộng vườn nhà cửa đủ hết. Cô Loan suy nghĩ rồi mới đáp: việc đó em không biết, hơn 20 năm nay ông ăn của người ta nhiều lắm, siết họng đến nỗi dân oán hận kiện thưa ông phải bị đổi, có lẽ ông có tiền nhiều chứ sao lại không? Theo con mắt qua thì thấy ông không có nhà cửa, không có ruộng vườn riêng. Nếu có thì mấy tháng nay ông về đó mà dưỡng nhàn, chứ sao lại ra đây mướn một lều tranh với khoảng đất mà trồng rau cải. Dầu ông không có ruộng vườn nhà cửa thì ông có bạc tiền, ông để trong mình hoặc ông để trong nhà băng làm sao mình biết được. Bạc tiền chắc cũng không có bao nhiêu, có tiền nhiều thì đến ngày già gặp giận xấu này tự nhiên đem ra mà hưởng cho khỏe tấm thân. Dầu muốn tìm yên ổn thì thiếu chi cách sung sướng, cần chi phải dùi thân trong xóm cải. Ấy vậy qua tưởng ông nói 400 mẫu ruộng ông mua mà mượn má đứng bộ, có lẽ không phải là lời gian dối. Qua nghĩ tiền bạc ông tom góp được của người ta, ông đổ trút vào 400 mẫu ruộng đó hết, hay là ông đóng góp vô đó một phần hoặc lớn hoặc nhỏ, rồi má góp vô một phần. Nếu em với anh Hoàng lấy hết số tiền đó, qua sợ bất công bình. Anh nói hơi binh cha ghẻ em quá. Qua có bà con dòng họ gì với ông mà binh? Ông họ Võ còn qua họ Lê, làm sao mà bà con? Huống chi thuở nay qua không nghe tên hay thấy mặt ông, gặp hồi chiều đó là lần thứ nhất. Em nói chơi vậy mà. Việc đó em nên suy nghĩ lại, đặng ngày sau khỏi ăn năn. Ôi, tiền ông bóc lột nên trời khiến ông không được hưởng, ấy là lẽ trời định. Nếu quả bóc lột mà mua ruộng đất đó, thì em càng không nên lãnh mà hưởng. Em cho thói bóc lột là thói xấu hay là thói tốt? Thói ăn cướp mà tốt nổi gì? À, em biết thói bóc lột là thói ăn cướp, vậy thì em lãnh của bóc lột làm chi? Bọn cướp họ giựt của người này đem cho người khác, người quân tử đưa nghèo đói cũng không thèm thọ của ấy, chẳng luận tranh giành với bọn cướp, sao em lại tranh giành của bóc lột? Cô Loan ngồi suy nghĩ, mặt lộ vẻ ăn năn hối hận. Nghiệp muốn phá nỗi khổ tâm của vợ, bèn chậm rãi nói, ở đời nên kết thân, chứ không nên kết oán. Việc này em phải bàn lại với anh Hoàng, cha ghẻ mà kết nghĩa với mẹ mình đến 25 năm, dầu mình không chịu ơn dưỡng dục, song mình cũng nương nhờ quyền thế của người ít nhiều. Không có tình thì có nghĩa, mình không nên phụ bạc, để cho người phải ưu phiền lúc vất vả lúc hết thời. Lúc anh Hoàng cương quyết không chịu đổi thái độ, thì em phải làm thế nào, đặng ngày sau nhớ đến ông cha ghẻ, em khỏi buồn rầu hoặc hối hận. Cô Loan cảm động nên cô thở dài rưng rưng nước mắt, cô bối rối trong lòng nên cô hỏi. Em phải làm sao đây? Nghe lời khuyên của anh em ăn năn quá. Thật em với anh Hoàng chống cự sự đòi hỏi của cha ghẻ, chúng tôi tỏ nhiều lời vô tình và khắc bạc quá. Bây giờ làm sao mà chuộc cái quấy đó? Xin anh chỉ đường cho em đi, em quyết làm theo liền đặng khỏi hối hận. Nhờ anh tí cầu dọ dẫm, em được biết chỗ ẩn cư rồi, vậy em nên tìm tới mà xin lỗi ông. Luôn dịp em để cho ông một số tiền và hứa chừng về nhà sẽ bàn lại anh Hoàng về sự chia ruộng đất để giúp ông sung sướng mãn đời. Em sẽ làm theo lời anh dạy, sáng mai em đi. Cha chả, ông ghét em quá, thái độ của ông đối với em hồi chiều đó đủ thấy ông không muốn gặp mặt em. Em sợ lại nhà ông không thèm tiếp mà dầu ông tiếp em cũng không đủ lời nói cho ông cảm động. Vậy anh có thể thay mặt cho em mà đi được hay không? Anh làm trung gian mà giảng hòa, cho hai bên hết phiền giận nhau, coi thế dễ hơn. Nếu ông nhận lãnh tiền bạc của em, tức ông hết giận em, thì bữa khác em sẽ tới thăm ông. Được, qua có quyền thay mặt cho em, sáng mai qua đi cho. Chương 7. Nhìn con ruột cha hối hận. Thừa dịp trở về Sài Gòn lãnh tiền hưu trí, ông Võ Như Bình có mua hột đậu trắng với hột đậu bắp, nên buổi sớm mai này, trong lúc thằng Lung xách nước giếng mà tưới cải, thì ông mặc áo cục quần đùi, đi thẫn thơ trong rẫy, lựa chỗ đất trống đặng ương đậu mới mua. Bác Vật Nghiệp đi trước, có tí cầu theo sau, bước chờ tới, thấy Như Bình, vì giới gặp hôm qua nên biết liền. Nghiệp xô cửa rào bước vào, quát tay biểu tí cầu đứng ngoài. Như Bình đứng ngó Nghiệp trân trân, không hỏi, không nói chi hết. Nghiệp đi thẳng tới trước mặt Như Bình cúi đầu chào. Bẩm quan lớn, con xin chào quan lớn. Như Bình nhìn Nghiệp và hỏi. Ai đây? Tôi không biết. Bẩm con là Lê Thành Nghiệp. Lê Thành Nghiệp? Nghiệp? Bẩm con là chồng của Loan. À, Nghiệp chồng Loan. Trớ trêu quá, Nghiệp, Loan, con tới đây làm gì? Bẩm, con xin phép hầu chuyện với quan lớn một chút. Như Bình chảy nước mắt, nghẹn cổ, đứng nhìn Nghiệp không nói được. Tình cảnh ấy làm cho Nghiệp rất cảm động. Nghiệp thấy hoàn cảnh thuận tiện, muốn thừa dịp mà làm cho tròn nhiệm vụ mình đã hứa với vợ, nên quyết sấn tới liền, quyết khởi đầu nói chuyện, bởi vậy Nghiệp nói tiếp. Xin quan lớn vô nhà cho con bẩm việc riêng. Như Bình ngẩn ngơ đáp. Con nói chuyện riêng. Xin lỗi cậu là chồng của Loan, nên chắc cậu vui lòng cho phép tôi kêu cậu là con chứ. Nghiệp vội giả đáp. Bẩm phải, con là con rể, quan lớn kêu bằng con là phải lắm, có chi đâu mà quan lớn ái ngại. Như Bình nhích mép cười, đứng chần ngần mà nghĩ cuộc đời thật là trớ trêu, không biết đâu mà liệu trước. Con ruột mình đã phụ phàng, bỏ rơi từ nhỏ, bây giờ nó tìm mà thăm mình, lại xưng là con. cha ruột mà không được nhìn con, vì nhìn nhận thì nó biết rồi nó hết kính, đã khinh bỉ mà lại oán thù nữa. Tuy vậy mà sầu thế nào cũng phải uống cạn hết ly nước đắng cho tới hết. Ông nói nho nhỏ, vô đây con, rồi chậm rãi đi vô nhà, Nghiệp đi theo sau. Ông chỉ một cái ghế mời Nghiệp ngồi, ông kéo ghế ngồi ngay trước mặt, mắt châm bẩm ngó Nghiệp từ trên đầu xuống tới chân. Nghiệp muốn để cho ông khởi đầu mà nói chuyện, đặng dọ tình ý ông, nên cứ lặng thinh không nói chi hết. Ông nhìn một hồi rồi thân mật hỏi, sao con biết cha? Tôi vô phép xưng cha, xin đừng phiền. Bẩm, con đâu dám phiền. Cảm ơn, tôi cứ nhớ tôi là cha ghẻ của con Loan, nên tôi mới vô phép như vậy. Sao biết tôi ở đây mà đến? Bẩm, hồi chiều hôm qua, vợ chồng con đứng chơi trước ga, vợ con thấy quan lớn, nó bước lại mà chào, rồi nó nói nên con mới biết. Vợ con lại có mượn anh thợ máy nom theo coi cho biết chỗ quan lớn ở, nhờ vậy mà bữa nay con mới biết mà lại đây. Nghe nói con qua Pháp mà học, con thi đậu bằng bác vật phải không? Bẩm, phải. Giỏi lắm, tôi mừng cho con. Nghe nói con làm chủ hãng xe hơi trong Sài Gòn phải không? Bẩm, con giúp với ba con mà cai quản hãng xe hơi của ba con lập thổ nay. Anh em con Loan ở với tôi quấy lắm, vô tình bội nghĩa khắc bạc. Tuy vậy mà con cưới con Loan làm vợ thì phải lắm. Cuộc tình duyên này có lẽ là cái định mạng của ông trời. Nói tới đây Như Bình ngừng mà thở dài, ông chúm chím cười, rồi ông lại châu mày cúi mặt, bộ ông tư lự lắm. Nghiệp nín khe, đợi ông nói cho hết ý, coi ông giận Loan chỗ nào, rồi sẽ lựa lời mà can gián. Như Bình nói tiếp, con Loan giàu lắm, nó có phần ăn bên nội bên ngoại để lại, huề lợi mỗi năm trên 30.000 thùng lúa, mà nó còn đoạt hết ruộng của tôi nữa. Ruộng đó tới 400 mẫu, số lúa mướn không dưới 15.000 thùng. Gia tài đó phải chia hai với anh hai nó, mà chia thế nào nó cũng có từ 500 tới 700 mẫu đất. Mỗi năm huề lợi trên 20.000 thùng lúa, con cưới được con Loan, con có phước lắm. Vợ chồng có hôn thú, cưới theo chế độ công cộng của luật hộ Việt Nam. Vợ chồng có tài sản bao nhiêu cũng nhập chung mà hưởng chung. Ấy vậy con có cũng quyền hưởng tài sản của con Loan như tài sản của con. Bẩm quan lớn, con cưới Loan là tại duyên nợ chứ không phải tại con biết Loan giàu, con mong hưởng sự nghiệp của Loan mà cưới. Phải rồi, mong làm chi, không thèm mong rồi tự nhiên được. Còn mong quá nhiều thì hỏng. Tôi có kinh nghiệm về sự đó, tôi đã trải qua đường đó rồi. Những người lập chí tấn thủ, họ nói hễ muốn thì phải được. Từ nhỏ tôi cũng lập chí như vậy, thật tôi được thành công, mà thành công rồi cũng như không, chung cuộc không được hưởng chi hết. Bây giờ tôi tin định mạng thiên liêng, tôi không muốn khoe trí ỷ tài nữa. À, con muốn nói chuyện riêng với tôi là chuyện chi? Bẩm quan lớn, vợ con cậy con đến đây thay mặt mà yêu cầu quan lớn xá tội cho nó. Thật vợ con muốn tự mình xin lỗi, nhưng vì chiều hôm qua nó thấy quan lớn còn giận nó quá nên nó chưa dám đi. Thật hôm qua tôi thấy mặt con Loan thì tôi nổi giận dặn không được. Thôi, nếu nó biết lỗi nó cậy con thay mặt xin lỗi cho nó thì đủ rồi, chẳng cần nó phải gặp tôi nữa. Con cũng vậy. Con thay mặt lại đây một lần này mà thôi, sau nó có cậy nữa con đừng đi. Cảnh đời dĩ dãn của tôi đã chôn rồi, tôi còn lập thế mà chôn thêm sâu nữa. Tôi xin tất cả mọi người đừng có mà bươi móc lên tôi đau khổ, chứ không lợi ích chi. Bẩm quan lớn, vợ con hối hận lắm, con xin quan lớn hỷ xả, đừng có phiền nó nữa. Hồi hôm nó bàn tính việc nhà với con, nó nói chừng về Sài Gòn, nó sẽ cắt nghĩa chỗ phải chỗ quấy lại cho anh Hoàng nghe và buộc anh Hoàng phải liệu thế nào làm cho quan lớn sống trong an vui, sung sướng mãn đời, không nên để cho quan lớn ưu phiền hay vất vả. Con về nói lại với con Loan rằng tôi rất hài lòng mà hay nó ăn năn hối hận, mà tôi cũng rất cảm tình nó muốn cho tôi hưởng chút hạnh phúc trong khoảng đời sống sót cuối cùng này. Con Loan biết hối hận, há tôi lại không biết sao. Tôi còn hối hận nhiều hơn con Loan nữa. Lại nó hối hận, nó có thể nói cho người ta biết đặng nhẹ bớt nỗi lòng. Ngặt tôi hối hận mà không than thở với ai được, đó mới thật là khổ. Nghiệp đứng dậy, móc túi lấy 5 ghim giấy 100 để trên bàn rồi chắp tay nói. Bẩm quan lớn, trong lúc chờ đợi anh Hoàng liệu định, vợ con muốn cho quan lớn thấy liền sự thành tâm hối hận của nó, nên nó cậy con đem dùm cho quan lớn 5.000 đồng bạc đặng quan lớn xài đỡ. Con xin quan lớn vui lòng nhận số bạc nhỏ mọn này. Quan lớn nhận thì vợ con nó mới chắc ý quan lớn đã tha lỗi cho nó. Như Bình ngó mấy ghim giấy bạc rồi ngó Nghiệp trân trân, bỗng ông bật cười lớn lên, cười ngất rồi im lặng bộ suy nghĩ lắm. Nghiệp trở lại ghế mà ngồi, ông lắc đầu nói, đã trớ trêu lắm rồi, mà còn trớ trêu thêm nữa làm chi? Ai bày cho con Loan đem tiền giúp tôi? Chắc là con bày chứ không phải ai vô đây. Con bày đặng đem tiền cho tôi phải không? Bẩm không, đó là sự thành tâm của vợ con, tự nó muốn chứ không phải tự con bày. Thật con có giảng giải chỗ quấy cho vợ con nghe mà thôi, chớ con không có ép buộc hoặc bày mưu chút nào hết. Tôi không thể thọ lãnh số tiền này, con đem về trao lại cho con Loan. Tôi rất cảm ơn con nói giùm lại với con Loan, tôi cũng cảm ơn nó nhiều lắm. Tôi cũng xin con thay mặt cho tôi mà khuyên con Loan đừng tính giúp bạc tiền, đừng tính cấp ruộng đất cho tôi làm chi. Quan lớn nói vậy, té ra quan lớn chưa hết giận vợ con với anh Hoàng. Không, không, con không hiểu ý tôi không còn giận Loan hay giận Hoàng nữa, tôi không giận ai hết, tôi cũng không giận tôi đây tức là thiên hạ. Nếu tôi giận tôi, té ra tôi giận cả thiên hạ hay sao? Sở dĩ tôi không nhận lãnh số tiền này, mà cũng không cho giúp ruộng đất gì nữa, là vì tôi không muốn các con cấp dưỡng tôi mà thôi. Lời tôi nói đây là lời thành thật, không phải nói lẫy hay có ẩn ý chê nhiều chê ít. Như Bình giói lấy ghim giấy xăng mà trao lại cho Nghiệp. Nghiệp năn nỉ, ông ngắt lời, ông nhét bạc vào túi Nghiệp mà nói. Con nói lại với con Loan rằng tôi dây nhiều nên bây giờ tôi phải trả. Nợ của tôi là nợ thiêng liêng, nợ u ẩn. Dầu không thấy chủ nợ mà chủ nợ luôn luôn qua lại trước mắt kêu réo mà đòi. Những nợ ấy các con không làm sao mà trả thế được. Riêng một mình tôi trả được mà thôi. Phải trả, không phép chối từ hay trốn tránh. Vậy Loan cũng như Hoàng hay là con... Là chồng con Loan, mấy con đừng lo cho phần tôi, lo thất công lại vô ích. Nói dứt lời Như Bình đứng dậy, Nghiệp cũng không đứng theo. Nghiệp thấy ông cũng chán nản thì động lòng, muốn khuyên giải mà kiếm chưa được lời, thì ông vỗ vai Nghiệp mà nói. Thôi con về đi, về nói cho con Loan biết rằng tôi không còn giận nó hay giận thằng Hoàng nữa. Tôi chúc cho vợ chồng con Loan nối tóc trăm năm, vợ chồng hòa hiệp an vui, con cái đông đảo, gái hiền trai khôn, trai gái hiệp nhau mà giúp tông môn rực rỡ. Thôi con về. Ông xô Nghiệp, miệng cười mà nước mắt chảy hai hàng. Nghiệp cảm động không nói được, chỉ cúi đầu từ giả ông rồi bước ra cửa. Ông đứng ngó theo cho đến khi Nghiệp đi khuất rồi, ông lấy khăn lau nước mắt, rồi lại ngồi chống tay trên bàn mà khóc nữa. Từ sớm mai, cô Loan cứ lục đục ở trong phòng mà chờ chồng. Nghiệp về mở cửa phòng mà bước vô mặt buồn hiu. Cô Loan nghi việc giảng hòa không thành. Nghiệp móc túi lấy 5.000 đồng bạc mà bỏ trên bàn và lắc đầu nói với vợ. Ông không chịu lấy. Chắc ông giận em lắm phải không anh? Không. Ông hết giận rồi, nhưng ông không cho giúp bạc tiền hay cấp ruộng đất chi hết. Ông hối hận thái quá, hối hận việc ông đã làm, mà ông cũng chán nản cực điểm, chán nản không muốn vui sướng nữa. Bây giờ làm sao? Thật qua không biết phải làm thế nào, người chán nản đến nỗi không cần hưởng vinh hoa phú quý, quyết dùi thân trong bần hàn trong lao khổ để trả nợ đời, thế thì làm sao dùng tiền tài mà giúp đỡ cho được? Nghiệp cởi áo ra, rồi thuật hết việc gặp gỡ Như Bình cho vợ nghe, không bỏ sót một lời nào. Chừng thuật xong, Nghiệp nói: "Nói chuyện với ông Hoa cảm động quá, chừng ra về Hoa buồn vô cùng. Tuy đi giảng hòa Hoa không được thành công theo ý Hoa muốn, song Hoa làm ông hết thù quán em và anh Hoàng, nhất là Hoa làm cho em không còn hối hận, ấy vậy Hoa đi đó không phải đi vô ích." Cô Loan nói: "Bữa nào anh dắt em vô thăm ông không muốn mà mình đi đại, không lẽ ông đuổi xô mà sợ? Nếu ông hết ghét em, có lẽ em năn nỉ ông siêu lòng." Chiều bữa sau, Nghiệp dắt vợ vô xóm cải mà thăm Như Bình. Vô đó chỉ gặp một mình tên Lung ở nhà, hỏi ông thì nó nói ông đi Ba Ngòi hồi sớm mơi, hỏi chừng nào ông về thì nó nói không biết vì ông không có nói ngày về. Sự gặp gỡ ông Như Bình có ảnh hưởng lạ lùng, vợ chồng Nghiệp hết hân hoan, hết hăng hái đi chơi nữa. Vài bữa sau, vợ chồng sửa soạn đi về. Vô xóm cải từ giả ông Như Bình thì cũng không gặp được ông, tên Lùng nói ông đi Ba Ngòi chưa về. Vợ chồng Nghiệp không lẽ chờ hoài nên lên xe mà đi, tính bận về còn ghé Ba Ngòi, Cam Ranh, Phan Rang, Cà Ná, Phan Thiết. Chương 8. Nghiệp bươi móc chuyện xưa. Vợ chồng bác Nhật Nghiệp đi du lịch về, dọn ở nhà mới đã được mấy bữa rồi, theo ý Nghiệp muốn mà cha mẹ cũng thỏa thuận, bởi vậy anh Shopper Bính cũng đã về ở với Nghiệp trong một căn dãy nhà bếp. Sáng mai Chúa Nhật, cô Loan sửa soạn rồi kêu Sáu Bính đem ra xe, đưa cô đi chợ mua chút đỉnh đồ cần dùng trong nhà, nhất là mua vải, đặng may màn treo mấy rửa sổ theo ý Nghiệp muốn. Cô Loan đi rồi, Nghiệp lại bàn viết ngồi đọc sách. Một lát, Nghiệp nghe có tiếng xe hơi vô sân, rồ xăng rồi tắt máy. Nghiệp ngó ra sân, thấy cha mẹ đương xuống xe, thì vội vã chạy ra mừng tiếp và mời vô nhà. Ông Cang đi từ trước ra sau, mặt mày rất vui vẻ. Cô Hiền không thấy cô Loan nên hỏi con: "Vợ con đi đâu?" "Thưa má, vợ con đi chợ, xe nó mới ra kế ba má vô đó. Con biểu nó đi chợ mua vải may màn treo cửa sổ." Bớt nhơn giữ hôn, vậy mà má tính ra hỏi coi có cần dùng thứ gì má đi mua cho chớ. "Mời má ngồi chơi, một chút vợ con về. Nó nghi Chúa Nhật ba má ra chơi nên chắc nó không đi lâu đâu." Cang ở phía sau trở vô nhà nói với Nghiệp: "Nhà xe cũ nhỏ quá, lại dách bằng gián hiểm nghèo lắm. Ba biểu phá bỏ cất lại cho rộng lớn hơn, xe dách tường hẳn hòi, bây giờ xe ra vô dễ quá, khỏi lo gì nữa." Nghiệp nói: "Dạ, nhà xe bây giờ tốt lắm, chắc chủ nhà trước ổng sắm xe con cóc, nên ổng cất nhà xe nhỏ chứ gì." Cang dây lại nói với vợ: "Má nó ở đây chơi nghe hôn, tôi đi về Gò Vấp có chuyện một chút. Má nó muốn chừng trở về tôi ghé rước, hay là ở chơi rồi chừng nào muốn về thì xe Nghiệp đưa về." Nghiệp hớt mà đáp: "Con mời ba má ăn cơm trưa với con, ba đi Gò Vấp rồi trở về đây ăn cơm." "Không có nói trước trong nhà thì ở làm sao được, phải về trỏng mà ăn, để ông ngoại con ăn cơm một mình ổng buồn." "Vậy thôi ba khỏi rước má, chừng nào má muốn về con đưa má về." Cang đi rồi, cô Huyền lại sa lông mà ngồi, Nghiệp theo ngồi gần bên mẹ. Nghiệp hỏi mẹ: "Má coi vợ chồng con sắp đặt trong nhà như vậy có chỗ nào không vừa ý má chăng?" "Sắm nhà riêng cho vợ chồng con ở, con muốn dọn cách nào tùy ý con, miễn là vợ chồng con vui thì thôi. Hôm nay con đi chơi về, kế dọn nhà lăng xăng, má không có thì giờ mà hỏi thăm việc con du lịch. Vợ con đi chơi coi bộ nó vui hay không?" "Ôi, vui lắm, vợ con nó mồ côi cha từ nhỏ, anh Hoàng thì mắc lo ăn học, không có ai dắt nó đi chơi, bởi vậy nó nhà quê đặc sệt, thấy vật gì nó cũng khoái hết thảy, đi đường Biên Hòa ra Đà Lạt, thấy rừng thấy núi nó nhìn với sắc mặt ngạc nhiên, coi tức cười lắm. Con nhà ở ruộng tự nhiên nó quê mùa chứ sao con, thủng thẳng con tập nó rồi nó cũng lanh như họ chứ gì, con đừng có cười vợ con quê mùa. Nó còn chất phác chứ không phải quê mùa đâu con. Nó như cục bột nhồi sẵn để con nắn thứ bánh gì con nắn. Nếu bột mà đã thành bánh rồi, con làm sao mà sửa đổi được? Nó còn chất phác để cho con tập ý tứ nó giống con, đặng vợ chồng hiệp ý đồng tình, ở đời với nhau mới đầm ấm. Con dòm thấy vợ con có một tâm hồn đa cảm, lại nói lời phải, nó biết nghe theo. Ồ, vậy thì được lắm, thủng thẳng con dạy nó, chớ gặp đứa lanh lợi mà lanh theo thói kim thời, dạy đặt mà làm khôn không biết nghĩa nhân, không nghe lời phải, con gặp thứ đó thì khổ cho con lắm. Nhất là lên Đà Lạt vợ con vui quá. Hôm ở Đà Lạt về trước, cậu Hoàng có lên nhà thăm ba má, cậu nói vợ chồng con vui lắm, ba con nghe nói như vậy ba con mừng dữ. Tội nghiệp vợ con, nó vui mà nó cứ theo nhắc nhở con hoài. Nó nói mình đi chơi sung sướng, còn bỏ ba ở nhà một mình, ba lo cả cái hãng, nên nó vui mà nó không an trong lòng. Vợ con nó biết thương tưởng cha chồng như vậy thì tốt lắm. Ông ở nhà một mình, ổng lo lắng hết thảy, nên coi bộ ổng cực thật. Nhưng từ nhỏ đến giờ ổng cực đã quen rồi, nên không bao giờ ổng than. Cậu Hoàng về rồi, vợ chồng con xuống Nha Trang chơi vui hay không? Ở Nha Trang nhờ ngọn gió chướng mát mẻ, nên ở hứng gió biển thật là khỏe. Vợ con nhỏ lớn mới được thấy biển lần đầu, nó vui hết sức. Nhưng vợ chồng con ở vừa được một tuần, kế có một chuyện làm cho vợ con buồn, mà con cũng hết vui. Chuyện gì vậy? Sao hôm nay không nói cho má nghe? Chuyện nhà của vợ con. Chuyện đó không can hệ đến mình, nên con không nói. Để bữa nào anh Hoàng lên, vợ con nó tính với ảnh làm sao nó tính. Con đã cắt nghĩa chỗ phải quấy cho vợ con hiểu rồi. Bây giờ tới phần anh Hoàng nhất định, con không muốn can dự. Chuyện nhà của nó là chuyện gì? Đâu con nói sơ lược cho má nghe coi. Ở Nha Trang được một tuần, một buổi chiều, vợ chồng con lại ga xe lửa chơi. Vợ con nó gặp ông già ghẻ của nó. Nó bước lại chào ông rất lễ phép. Nhưng dường như ông không vui mà thấy mặt con, nên ông thốt vài lời mắc mỏ rồi bỏ đi mà không nói chuyện. Nó có ông già ghẻ hay sao? Dạ có. Nhưng từ khi bà già mất rồi thì ổng đi đâu không biết, nên hôm đám cưới không có ổng. Chuyện ấy con có nghe anh Hoàng nói, mà con không để ý nên không hỏi cho kỹ. Ông ở ngoài Nha Trang sao? Hiện giờ ông ở Nha Trang, nhưng ông là người trong này. Ông ở Cần Thơ lâu lắm. Ông làm việc tại đó trót 25 năm. Ban đầu ông đứng thông ngôn cho quan chánh chủ tỉnh. Sau này ông thăng tới chức tri phủ rồi hưu trí. Cô Huyền vừa nghe tới đó thì trong lòng lo ngại nhiều nên ngồi chổm mà hỏi gấp. Ông làm phủ rồi hưu trí, vậy con có hỏi ông tên chi không? Dạ có, ông già ghẻ của vợ con tên Võ Như Bình. Húi, Võ Như Bình, thiệt vậy hay sao? Má biết ổng hay sao? Cô Huyền lơ lửng, ngồi lặng thinh một chút rồi mới đáp. Không, má không biết. Má có nghe người ta nói tên ông ấy, nhưng má không biết ông. Ông Như Bình đàng hoàng lắm. Vợ con nói hồi hưng thời, ông cạo dân Cần Thơ sát da, ông làm quá dân chịu hết nổi, nên họ lên thưa kiện, làm ổng bị đổi, rồi ông xin hưu trí. Hồi nào ông làm hùm làm hổ con không thấy, mà bây giờ ông ở trong chòi tranh, trồng rau trồng cải mà nuôi sống, thật con động lòng quá má à. Con có đến nhà ổng hay sao? Thưa có. Y, đến nhà ổng chi vậy? Ông đã không thuận với vợ con mà con còn đến nhà ổng làm gì? Tại có chuyện như vậy, để con thuật hết cho má nghe. Buổi chiều gặp ông đó, rồi tối vợ con nó mới thuật hết việc nhà cho con hiểu. Nó nói bà già con sanh nó rồi, thì ông già con mất. Bên nội bên ngoại của nó đều giàu có hết, có ruộng đất nhiều. Lúc ấy ông Võ Như Bình làm thông ngôn mới nói mà cưới bà già con. Mặc dù bà đã có hai mặt con là Hoàng với vợ con, cưới mà không có làm hôn thú, vì bà già con sợ cải giá chánh thức thì hết được hưởng quê lợi ruộng đất của ông già con. Vợ chồng không giấy tờ này ăn ở với nhau trót 25 năm không có con, song có mua thêm 400 mẫu ruộng để bà già con đứng bộ. Vì ông Bình làm quan không phép sắm ruộng đất chỗ ông cai trị. Năm ngoái bà già con mất, ông Bình biểu anh Hoàng với vợ con làm tờ sang 400 mẫu ruộng đó mà trả cho ông. anh Hoàng kháng cự không chịu sang bộ, diện lẽ rằng số quê lợi ruộng đất bên nội bên ngoại mỗi năm cộng chung tới 30.000 thùng lúa. Bà già con lấy số quê lợi đó mà mua ruộng, có lý nào bây giờ lại giao cho ông Bình được? Ông giận, ông mắng anh Hoàng với vợ con là đồ ăn cướp, rồi ông bỏ đi mất cho tới bây giờ. Hôm gặp ông ngoài Nha Trang, vợ con nó cậy anh Tý Cầu nom theo mà dò coi ông ở đâu và làm việc gì. Anh Tý Cầu trở về nói ông sống vất vả lắm, ở trong một chòi tranh, trồng rau cải để bán lấy tiền mà độ nhược. Con nghe như vậy con khó chịu quá, con trách vợ con khắc bạc với cha ghẻ, ở như vậy tổn đức lắm. Ôi, chuyện riêng của anh em nó, chuyện xảy ra trước khi con cưới vợ con, bây giờ con can thiệp làm chi? Con xin lỗi má, không phải vậy đâu má, ở đời mình phải công bình chánh trực. Con cắt nghĩa vợ con nghe rằng ông Bình làm việc lâu năm, ông bóc lột thiên hạ dữ lắm, tự nhiên ông phải có nhiều tiền. Bây giờ ông phải vất vả như vậy, chắc là tiền bạc của ông tôm góp mấy mươi năm ông đổ hết vô 400 mẫu ruộng đó. Dầu bà già con có ra tiền bất quá tiếp cho ông mớ nhắm mà thôi, vậy số ruộng đó của ông Bình thật. Bạc tiền bóc lột của người ta, trời xui khiến không được hưởng, vậy là phải, có lạ chi đâu. Ngặt vợ con nó hưởng của phi nghĩa đó nên con không muốn, đã vậy mà hai anh em nó giàu có, còn bỏ ông già ghẻ vất vả như vậy cũng tội nghiệp chứ. Con cắt nghĩa phải quấy cho vợ con nghe, nó hối hận nên cậy con thay mặt đem cho ông Bình 5.000 đồng bạc và hứa chừng về Cần Thơ, nó sẽ nói với anh Hoàng mà cung cấp đất cho ổng hưởng, đặng ổng sung sướng trọn đời. Nó muốn cho tiền bạc thì nó đi, chứ con gánh bàn đọc mướn làm chi? Ông ghét vợ con lắm nên nó không dám đi, lại con đi đặng con liệu tình thế mà giải hòa cho hai đàn, để vợ con trước khỏi kết oán thù bây giờ, sau khỏi ôm hận sắp tới. Còn khéo lo giữ hôn, ai hối hận mặt ai, vợ con có làm ác chi ai mà hối hận? Của người ta mà mình đoạt mà hưởng thì sao khỏi hối hận hả má? Hưởng chi của ấy là của phi nghĩa, nếu mình lãnh mà ăn thì mình hổ với lương tâm biết chừng nào. Con chịu đi rồi con giáp mặt với ông già ghẻ của vợ con không? Thưa, gặp ông mặc quần xà lõn đương làm trong rẫy cải. Ông không biết con xưng tên họ và xưng là chồng của Loan. Ông có vẻ ngạc nhiên, đứng nhìn con trân trân, rồi coi bộ ông ngẩn ngơ lơ lửng. Con xin ông vô nhà đặng con nói chuyện riêng. Ông dắt con vô chòi tranh của ông, rồi ông nói chuyện mênh mông trên trời dưới đất, dường như người lãng trí. Ông kêu con bằng con rồi xin lỗi con cứ để cho ông nói đặng dò tình ý coi đối với vợ con, ông thương ghét thế nào rồi mới giải hòa được. Ông cười rồi ông khóc, ông ăn năn ông chán nản, ông nói ông không trách, không phiền ai hết. Vì ông có tội nhiều nên trời đất phạt ông, vậy phải để cho ông đền tội. Con đưa cho ông 5.000 đồng bạc của vợ con gửi giúp ông. Con nói vợ con hứa chừng nào về sẽ tính với anh Hoàng cấp ruộng đất cho ông. Ông khóc, ông không chịu lấy bạc mà cũng nhất định không lãnh ruộng đất chi hết. Ông khuyên con với vợ con từ nay về sau đừng có tới nhà ông nữa. Con thấy rõ ông hết giận vợ con, song không hiểu tại sao ông không muốn giáp mặt với vợ chồng con nữa. Bữa sau con dắt vợ con vô đó thì không có ông ở nhà. Trước khi ra về, vợ chồng con còn trở vô nữa đặng từ giả, thì ông cũng đi khỏi chưa về. Chuyện rắc rối như vậy nên mấy ngày sau vợ chồng con hết vui. Cô Huyền nghe dứt câu chuyện thì cô thở dài, sắc mặt cô vẻ buồn lo, cô mím miệng chau mày, ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói. Ông già ghẻ của vợ con không muốn vợ cho con. Ông già ghẻ của vợ con không muốn vợ cho con giúp tiền cấp ruộng gì hết thì thôi. Vợ con chẳng cần phải lo cho ông nữa. Còn ông xin vợ chồng con đừng viếng thăm ông thì vợ chồng con cũng chẳng nên tới lui làm chi. Cha ghẻ là người dân, lại mẹ mình đã mất rồi thì còn tình nghĩa gì mà quyến luyến. Nghiệp nói, tại má không biết ông nên nói vậy, chứ con thấy bề ăn ở của ông rõ ràng, con có nói chuyện với ông dài dài, con cảm động quá nên con khó quên ông được. Cô Huyền đứng dậy bỏ ra cửa, ý không muốn nghe chuyện Như Bình nữa. cô trông cô Loan về mau đặng biểu xe đưa cô vô Chí Hòa. Cô đứng ngó ngoài đường một hồi rồi trở về phòng ăn. Nghiệp đi theo nói chuyện thì cô ừ hử rồi bỏ đi xuống nhà bếp, dường như cố ý muốn tránh xa con. Xe cô Loan về, cô Huyền trở lên nhà trên, biểu Sáu Bính để xe ngoài sân, đặng lát nữa đưa cô về Chí Hòa. Cô nói chuyện với dâu con vừa đủ lễ giếng thăm, rồi trừ giả mà về, nói về đặng lo cơm nước cho cha, mà kỳ thiệt là cái giận với cái lo cứ rạo rực trong lòng cô hoài, cô không thể nói chuyện bình tĩnh được. Chương 9. Ba chánh chỉ đường ngay. Cô Huyền hai con đã giáp mặt với cha ruột của mình thì cô bối rối trong lòng hết sức, cô lại giận, cô tính về cho mau đặng nói chuyện lại cho cha nghe. Té ra về với nhà, thấy chồng đi gò dắp đã về rồi, có chồng cô ở nhà cô không thể nói chuyện đó được. Bữa nay là Chúa Nhược, hãng đóng cửa nên buổi chiều Cang cũng rảnh rang, Cang rủ vợ đi chợ lớn chơi. Cô Huyền đi chơi với chồng mà trong lòng ngổn ngang niềm riêng nên không biết vui chi hết. Sáng thứ hai, Cang lên xe đi xuống hãng rồi, thì cô Huyền vội vã vào phòng ông Ba Chánh. Cô thấy cha đưa ngồi đọc nhược báo, thì cô dục nói, khổ lắm cha ơi, thằng Nghiệp giáp mặt cha nó rồi. Ông Ba Chánh buông tờ nhược trình và ngó con mà nói, nó đi chơi đã về cả tuần rồi, nó giáp mặt với cha nó hôm nay, có việc chi đâu mà khổ. Không phải, nó giáp mặt với cha ruột nó kia kìa, giáp mặt với thằng cha Như Bình kìa, nên con mới nói chứ. À, cái đó thiệt rắc rối, mà nó biết Như Bình là cha nó hay không? Thưa không, mà theo lời nó thuật chuyện con nghe hôm qua, thì con nghi Như Bình biết nó, có lẽ đã nói xa nói gần, muốn nói cho nó hiểu nhưng nó vô tình, nên con biết chắc nó chưa hiểu. Nó gặp Như Bình không hại đâu mà lo, sợ e Như Bình nói gốc tích của nó cho nó hiểu thì khó thật. Chắc nó chưa hiểu, bởi vì nếu nó hiểu thì hôm qua con ra gặp một mình nó ở nhà, thế nào nó cũng hỏi con rồi. Hôm trước thầy Hai Thanh nói thầy có gặp Như Bình và thầy có nói chuyện với Gia. Con muốn mời thầy lại đặng hỏi cho kỹ, coi Như Bình có tỏ ý muốn nhìn Nghiệp hay không. Nếu Gia có ý đó thì chẳng sớm thì muộn, thế nào thì cũng nói cho bể chuyện. Ừ, phải. Con sai bầy trẻ mời thầy Hai đi, mời đặng hỏi việc và luôn dịp hỏi ý thầy coi bây giờ phải liệu thế nào cho gia đình con khỏi xào xáo, thầy có nhiều ý kiến lắm. Cô Huyền liền kêu con nhỏ ở sai đi mời thầy Hai Thanh, trong giây phút thầy Tại tới, ông Ba Chánh ra cửa tiếp trước và mời thầy đi vào phòng ông, thầy hỏi, có việc chi mà mời gấp vậy anh Ba? Ừ, mời thầy lại đặng con hai tôi có bàn tính việc nhà một chút. Cô Huyền bưng bình trà nóng bước vô phòng, cô chào thầy Thanh, rót hai tách nước mời thầy với cha uống, rồi cô kéo ghế ngồi giữa cửa sổ. Thầy Thanh hỏi cô muốn bàn tính việc chi vậy cô hai? Cha chả, thằng Nghiệp tôi nó đã gặp Như Bình rồi thầy hai. Gặp ở đâu? Gặp ngoài Nha Trang, Như Bình ở trong cái chòi tranh, trồng rau cải mà bán. Thấy chưa? Tôi đã nói ông cậu nguy hiểm mà, bộ sợ ở trong này làm ăn, người ta gặp thì xấu hổ, nên trôi ra đó ẩn núp trong đám người lạ cho an thân chứ gì. Bác Vật Nghiệp có biết ông là ai không? Nó biết Gia là Như Bình vậy thôi, chắc không biết gì khác, mà tôi nghi Gia biết Nghiệp là con. Tôi có nói với ông cậu rằng Nghiệp bây giờ là quan bát nhật, làm chủ hãng xe hơi. Ông cậu biết thì ông cậu mắc cỡ, chứ có hại gì mình đâu. Bây giờ người ta suy sụp, sợ người ta lập thế làm cho con biết, rồi nghĩ tình cha con đặng có cậy nhờ chứ. Được đâu, ai cho mong sự Nghiệp nhìn ông. Sợ khó mà ngăn cản được, công chuyện lẹo tẹo rắc rối quá thầy hai. Thầy có biết Như Bình đó có bà con làm sao với con dâu tôi hay không? Không, ông cậu bà con với ma đàm Nghiệp hay sao? Cha ghẻ của nó đó. Úi chà, rắc rối thật. Ông Ba Chánh cũng chưng hửng, ông lắc đầu và hỏi cô Huyền. Nghiệp nó nói với con phải không? Thưa phải, tại như vậy, vợ nó mới cậy nhờ nó đem 5.000 đồng bạc mà cho Như Bình và hứa sẽ cung cấp ruộng đất cho gia sung sướng mãn đời nữa. té ra người đàn bà con xuống Cần Thơ năm xưa con gặp ở nhà Bình và người ấy xưng là vợ Bình, là bà mẹ vợ của Nghiệp sao? Thưa phải, người ấy là quá phụ, có hai mặt con là Hoàng với Loan, rồi mới đụng Bình, bởi vậy Hoàng với Loan là con ghẻ của Bình chứ không phải con ruột. Con ghẻ đó cũng là may, chứ nếu con ruột thì thành cái quả lớn, không biết làm sao mà gỡ. Thầy Thanh trợn mắt nói, phải rồi, Bình đụng bà đó đến nay đã 25 năm có thể sanh con gái, rồi ngày nay có thể gả cho Nghiệp, thành ra hai anh em một cha khác mẹ làm vợ chồng với nhau thì bậy bạ lắm. Mà ma đàm Nghiệp là con ghẻ của Bình, sao lại phải cấp dưỡng bạc tiền và ruộng đất, bỏ cho ông cậu chết đói, đặng ông cậu sáng con mắt một chút, cấp dưỡng làm gì? Cô Huyền cười mà tiếp, công chuyện như vậy thầy hai à. Nghiệp nói bà già vợ nó là một quá phụ, hưởng quê lợi bên chồng nhiều lắm, nên ở với Bình mà không dám lập hôn thú. Vợ chồng sau có 400 mẫu ruộng, song Bình làm quan nên không phép đứng bộ, mới để cho bà vợ đứng. Bà vợ nhà chết trước, không kịp sang bộ lại cho ông chồng. Hoàng với Loan nói ruộng đó là ruộng của mẹ chúng nó, lấy quê lợi bên nội bên ngoại mà mua, nên nó không chịu cho Bình hưởng, Bình giận mới xách gói bỏ nhà mà đi mất. Hèn chi lúc tôi gặp ông cậu ở ngoài Vũng Tàu, ông cậu nói ông cậu lương túc, túi không, vô thê nhi, vô gia trụ, té ra ông cậu nói thật mà. Mà sao ma đam Nghiệp đã không chịu giao con số 400 mẫu ruộng đó, rồi bây giờ lại cho tiền bạc còn hứa cấp ruộng đất nữa? Tại thằng con tôi nó nghe rõ công chuyện, rồi nó lại thấy Bình lang thang vất vả, nên nó mới bỉ xử con vợ nó, làm cho con nọ hối hận, rồi cậy nhờ nó đem bạc mà cho. Có cái dịp đó hai đàn mới gặp nhau với nói chuyện dài. Không hiểu Bình nghĩ thế nào mà Bình không chịu lấy số bạc đó, lại cũng biểu đừng cấp ruộng đất chi hết. Tại mắc cỡ chứ gì. Chê nghèo nàn hèn hạ nên bỏ mẹ con Nghiệp mà lấy vợ giàu sang, té ra giàu sang mà chung cuộc phải ra mình không, rồi đứa con mà ngày xưa mà mình hất hủi đuổi xô nó, bây giờ nó đem bạc đến nhà mà bố thí cho mình, mặt mũi nào xòe tay mà lấy. Thật quả ông trời có con mắt, lời người ta nói chẳng sai, không biết ông ấy hiểu bác vật là ai không? Tôi chắc biết, vì thầy hai đã nói trước, mà Nghiệp khi gặp, nó xưng tên rõ ràng, còn mấy lẽ này nữa, ông ta cứ kêu Nghiệp bằng con, lại nói chuyện với Nghiệp, ông ta cứ chảy nước mắt. Bác giật biết ông cậu là ai hay không? Chắc không biết, biết cha ghẻ của vợ vậy thôi, chứ không chi khác nữa. Tôi tỏ thật với thầy hai, từ hôm qua đến nay tôi nghe Nghiệp thuật lại chuyện gặp gỡ đó, thì tôi rối trí quá, tôi có nên cho con tôi biết người ấy là ai không? Không, không, cho biết làm chi? Cho biết ắt xào xáo trong nhà chứ có ích gì. Ngặt thằng Nghiệp có ý thương người đó, tuy người đó biểu vợ chồng nó đừng có tới lui thăm viếng nữa, mà thật mấy ngày sau ông lánh mặt, không cho vợ chồng nó gặp, song tôi sợ cảm tình làm cho vợ chồng nó lân la, gần gũi nhiều lần rồi bể chuyện, hoặc ông ta suy sụp, rồi ông ta nhận con đặng nương tựa cậy nhờ, mình không thể ngăn cản được. Tôi tưởng nên giấu luôn, đừng cho bác giật biết, và cô hai cấm đừng cho gần thằng cha đó. Còn nó khôn lớn rồi cấm sao được, mà cấm thì phải nói duyên cớ cho nó biết, nó đã có cảm tình với người đó rồi, nếu nói thật, nó vì tình máu thịt nó thương thêm, nó đeo theo chứ không khinh khi oán hận thì càng bậy bạ hơn nữa. Đã vậy mà mình giấu giếm, để cho đằng kia họ nói ra, thì có lẽ con nó phiền mình, đó cũng là một điều không tốt. Thầy Thanh ngồi lặng thinh suy nghĩ, không biết phải liệu phương nào giữ gìn dùm cho gia đình cô Huyền được trong ấm ngoài êm. Ông Ba Chánh nói cho Nghiệp biết Như Bình thật là cha ruột nó, tôi nghĩ không nên nói. Nếu Nghiệp biết như vậy, thì tự nhiên Can nó phiền. Dầu Nghiệp không phụ tình nghĩa của Can dưỡng dục hai mươi mấy năm nay, song thế nào Can nó cũng sợ Nghiệp chia sớt tình cha con cho người khác. Mà nếu giấu giếm, không nói cho Nghiệp biết rõ gốc tích của nó, rủi một ngày kia Như Bình tỏ thật cho nó biết, thì nó phiền mẹ nó ích kỷ hẹp hòi, nó phiền luôn tới tôi nữa. Đã biết đối với con thì Như Bình ăn ở không ra gì, không đáng làm một người cha chút nào hết, tuy có ăn học nhiều, song tệ hơn người dốt nát. nhưng mà nghiệp là con, nhờ khí huyết của cha nó mới được cấu tạo thành hình. Dầu cha nó là quân vô loài, là người bất nghĩa vong tình, phận nó là con, nó không thể bỏ dẹp cha ruột của nó mà đem trọn tình nghĩa để phụng sự cha ghẻ. Nãy giờ tôi suy nghĩ kỹ lắm. Theo ý tôi, thì tôi muốn để cho Can Liệu mà quyết định về sự này thì phải hơn hết. Phải nói cho Can biết hai điều này. Một, nghiệp đã gặp Như Bình là cha ruột của nó rồi. Hai, Như Bình là cha ghẻ của vợ nghiệp. Cho Can biết rồi xin Can Liệu định coi có nên cho nghiệp biết nguồn gốc của nó hay không. Nếu phải nói thì Can nói, rồi ngày sau đổ bể, nghiệp nó biết được cha ruột nó, thì đối với nghiệp hay Can, tôi với con hai khỏi sợ phiền trách. Thầy Thanh nói, ý của anh ba thật là cao, làm cách đó thì vạn nhân toàn tình nghĩa, mấy cụ lão nho có nhiều ý kiến hay quá. Cô Huyền suy nghĩ một hồi rồi cô nói, ba thằng nghiệp thổ này ở với cha tôi và mẹ con tôi thì đứng đắn luôn. Tôi hay việc này, từ hôm qua đến nay tôi lo hết sức. Đêm hồi hôm tôi ngủ không được. Tôi sợ thằng nghiệp gần Như Bình thì ba nó buồn. Bây giờ cha tính như vậy con nghĩ phải lắm. Nếu con giấu ba nó, rủi sau đổ bể, tình cha con lật phai, con buồn rầu chắc cha không chịu nổi. Mà nói với ba nó thì phải con nói mới được, chớ cha không nên nói. Ông ba chánh nói, phải, chuyện này thắc mắc lắm, con phải nói cho cha nói sao được. Con lựa bữa nào ba thằng nghiệp vui, con thủng thẳng phân trần tâm sự cho nó hiểu, rồi con xin cho nó liệu định. Cô Huyền nhờ cha chỉ đường ngay lẽ phải thì cô hết lo ngại nữa. Cô kêu trẻ ở lấy bình chế nước. Thầy Thanh uống thêm một tách trà ngon mà về. Thầy dặn nếu có việc chi rắc rối thì cho thầy hay, thầy sẽ lại liền. Chương 10. Can sợ tan ân nghĩa. Chiều bữa ấy, Lê Thành Can về sớm hơn các bữa. Xe vô sân mà mặt trời chưa lặn, đem xe cất xong rồi, Can bước vô nhà, vui vẻ, tươi cười. Cô Huyền đương coi cho con nhỏ sắp ly vào tủ, cô thấy chồng thì hỏi, sao bữa nay ba nó về sớm vậy? Ấy, bữa nay rảnh công chuyện, tôi xách xe chạy ra đường Kinh Lấp, coi mấy chiếc xe Ford kim thời chơi, rồi tôi đi thẳng về đây. Xe Ford kim thời coi đẹp lắm, nhưng chưa biết dạng máy nó ra thế nào. Giá mắc hay rẻ? Giá cũng vừa, nhưng tự nhiên mắc hơn xe thường của Pháp. Chắc chị bếp tưởng ba nó về trễ, chỉ chưa do gạo nấu cơm, để tôi kêu cho chị hay. Khỏi kêu, xe tôi về hồi nãy chị thấy rồi, tôi chưa đói, không cần nấu cơm gấp. Để tôi ra coi đám rau coi sao vô phân hổm nay mà rau chưa bén, chắc là bị nắng. Can đi ra vườn sâu, cô Huyền đứng ngó theo thấy chồng có sắc vui, cô mừng. Cô tính thầm thế nào đêm nay, cô cũng nói với chồng về chuyện nghiệp gặp Như Bình. Đến chạng vạng, Can mới trở vô nhà thay đồ đi tắm, rồi mời ông ba chánh ra dùng cơm tối. Trong bữa ăn, Can nói chuyện với vợ và cha vợ, Can vui vẻ luôn luôn, làm cho vợ càng thêm cương quyết sẽ bày tỏ việc cô đã tính. Ăn cơm uống nước rồi, ông ba chánh thấy trăng tỏ, ông mới đi lên nhà thầy Hai Thanh nói chuyện chơi. Can nhắc một cái ghế xích đu đem ra để giữa sân nằm hút thuốc. Cô Huyền cũng nhắc một cái ghế nhỏ để gần đó mà ngồi chơi. Cô Huyền thỏ thẻ với chồng, cô nói chuyện này, cô hỏi chuyện nọ một hồi, rồi dội đi ngay vô đề. Cô nói, có một việc kỳ cục quá mà từ hôm qua đến nay tôi sợ nói ra ba nó không vui nên tôi không dám nói. Việc gì vậy? Việc thằng nghiệp là việc gì? Nói phức tôi nghe đi mà, sao lại dục dặc chi vậy? Nghiệp đi chơi bữa hổm ra Nha Trang, nó gặp Như Bình rồi. Gặp Như Bình hay Như Bác gì thì gặp, cần gì tìm biết chuyện nhỏ mọn như vậy làm chi? Bà nó biết Như Bình là ai không? Không. Như Bình là cha ghẻ của vợ thằng Nghiệp, mà lại là cha ruột của thằng Nghiệp đó. Can nghe vợ nói câu ấy, dùng đứng dậy gọn gàng mà hỏi vợ. Má nó nói Như Bình là cha ruột của Nghiệp, mà lại là cha ghẻ của Loan. Phải. Nếu vậy thì Như Bình là chồng trước của má nó, ở với má nó sanh nghiệp rồi bỏ vợ con mà cưới mẹ của Loan dưới Cần Thơ. Phải. Sao má nó biết? Nghiệp nói với tôi hồi sáng hôm qua. Té ra thằng Nghiệp nó biết Như Bình là cha ruột của nó, còn tôi đây là cha ghẻ cha nuôi. Không, nó chưa biết tới đó. Nó biết Như Bình là cha ghẻ của vợ nó mà thôi. Đây rồi nó sẽ biết tôi là cha ghẻ của nó chứ gì, uổng công tôi lắm. Xin ba nó đừng nóng, việc nhà phải bình tĩnh mà tính cho ổn thỏa. Nóng hư diệt hết, ba nó ngồi lại đây, ngồi cho tôi thuật hết những câu chuyện Nghiệp nói với tôi hôm qua cho ba nó nghe. Càng ngồi lại ghế xích đu, cô Huyền kéo ghế lại ngồi sát một bên rồi thủng thẳng kể lại hết câu chuyện cho chồng hiểu tại sao mà Như Bình thù oán con ghẻ, tại sao mà Nghiệp phải thay mặt cho vợ đi thăm Như Bình đặng giải hòa, tại sao Bình không chịu thọ tiền của Loan do tay Nghiệp đem cho. Cô Huyền thấy chồng không buồn nữa, cứ ngồi chăm chỉ mà nghe cô nói luôn. Theo ý cô thì Bình biết Nghiệp là con, nhưng vì hổ thẹn nên không dám nhìn. Còn Nghiệp thì không dè chi hết, chỉ biết Bình là cha ghẻ của vợ, vì đòi ruộng không được nên thù hai con ghẻ. Lại Nghiệp thấy Bình bây giờ nghèo nàn vất vả, và nghe Bình thành thật tỏ ý hối hận và chán đời thì động lòng thương, mà thương đó là thương xót người suy sụp hết thời, tội nghiệp cho người biết ăn năn hối lỗi vậy thôi. Càng nghe hết rồi hỏi vợ. Sao má nó chắc Nghiệp không biết Bình là cha ruột của nó? Nếu có biết thì tự nhiên nó nói với tôi rồi. Hôm qua nó không hề tỏ ý nghi ngờ chút nào, mà nó cũng không hỏi tôi chi hết. Thôi, nó không biết thì thôi, nếu ai nói cho nó biết thì tôi phiền lắm. Ai nói làm chi? Ngặt có điều này, Loan thấy Bình vất vả, bây giờ nó lại ăn năn muốn giúp đỡ, còn Nghiệp thì động lòng cho nên thấy tội nghiệp. Tôi sợ vợ chồng nó lập thế, hoặc trước về nhà mà nuôi, hoặc phụ cấp tiền bạc hay ruộng đất. Vợ chồng nó lân la nhiều lần, rồi Bình thân mật mới nói thật chuyện xưa cho Nghiệp hiểu, chừng đó Nghiệp trở lại trách mình thì mới khổ chứ. Việc này khó tính quá. Hồi sớm mai ở nhà, tôi có nói chuyện với cha và thầy Hai Thanh. Tôi hỏi cha dạy chớ nên nói nguồn gốc của Nghiệp cho nó biết hay là không nên nói. Cha dạy tôi phải nói cho ba nó hay trước, rồi để ba nó liệu định, coi có nên nói cho nó biết cha ruột nó là ai hay không, tùy ý ba nó. Can Dùng đứng dậy nữa và nói lớn. Tôi nhất định không cho ai được nói cho Nghiệp biết Bình là cha nó là tôi đây. Không mặt nào được phép xưng cha nó. Tôi nói thật, tôi sẽ xô ngã, tôi sẽ chà nát dưới gót chân tôi những ai phá tan công ơn của tôi, những ai đoạt mất tình yêu của tôi, dầu làm ông gì mặc kệ. Can thọc tay trong túi áo đi qua đi lại trước mặt vợ, bộ giận dữ lắm. Can già đi và nói tiếp. Nhưng là cha nó, sao hồi nó còn bú đành bỏ nó đi, để cho người ta quản dưỡng nó. Người ta xin tòa lên án mà chịu nhận nó là con, người ta lo cho nó ăn học mấy mươi năm nay. Hồi đó trốn trong hang trong lỗ nào ở đâu, sao bây giờ trồi ra mà xưng là cha nó? Không được, tôi nhất định không được. Tôi nhất định gìn giữ con yêu con quý của tôi, dầu phải đổ máu tôi cũng không nệ. Càng nín êm, song vẫn cứ đi qua đi lại một hồi rất lâu rồi trở lại nằm ngửa ra, lấy khăn lau nước mắt. Cô Huyền thấy thái độ của chồng như vậy, cô cảm xúc đến cực điểm. Vợ chồng ăn ở với nhau trót đã 25 năm, đến bữa nay cô mới thấy rõ chồng của cô thương yêu con của cô đến mức nào. Tình thương yêu đó thuở nay không ai đá động thì nó im lìm, nó ngấm ngầm trong thâm tâm. Tuy người ta biết song không thấy, đến nay có hăm dọa nó mới lộ ra ngoài. Nó lộ rất hùng hồn dữ tợn, làm cho tức giận đến gây gổ, rồi làm cho lo sợ đến nỗi phải buồn rầu đau đớn.